Nam tử trung niên nắm chặt tay rồi lạnh giọng nói. Dứt lời người bên cạnh nhanh chóng lao về phía Vân Ly, búa rìu trong tay đánh xuống bả vai nàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiểu bàn tử sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc rìu sắc bén bổ về phía bả vai Vân Ly. Giờ phút này búa rìu chỉ cách nàng có một chút, cho dù là tiểu bàn tử cũng không thể bỏ chạy kịp chứ huống chi là một nữ tử như nhược như thế. Vân Ly nhìn chằm chằm chiếc rìu đang bổ tới, vào lúc này nàng lại có thể nhìn rõ ràng tốc độ của chiếc rìu đó, giống như một thước phim quay chậm vậy. Không sai, tốc độ thật sự chậm đi rất nhiều, hơn nữa không chỉ là hai cái rìu này mà có vẻ như ngoài nàng ra thì những sự vật bên ngoài đều trở nên chậm hẳn đi. Miệng tiểu bàn tử lúc đóng lúc mở, Vân Ly lại không nghe rõ hắn đang nói cái gì mà chỉ vội vàng nhấc chân đá vào người này, một tiếng phịch vang lên, tất cả đều khôi phục lại vẻ bình yên như trước. Tốc độ rất nhanh. Dưới con mắt của mọi người thì tốc độ của Vân Ly đã vượt khỏi phạm vi mà bọn họ chấp nhận được rồi, tốc độ như thế chỉ có thể là võ lâm cao thủ. Chẳng lẽ nàng thâm tàng bất lộ? Nam tử trung niên hung hăng dùng mình, cuối cùng hắn cũng hiểu hôm nay mình đụng phải cái ván sắt rồi. Hắn cắn chặt răng rồi phất tay nói, chúng ta đi. Đi sao? Vân Ly hơi mỉm cười, hai mắt nhìn mấy người còn lại, các ngươi không cần rồi, vẫn nên ở lại đi. Người nam tử trung niên còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy một đường đao sáng loáng xẹt qua, hung hăng chém vào trán, máu tươi lập tức trào ra, hắn trừng lớn đôi mắt hiển nhiên chết không nhắm mắt. Đến khi Vân Ly giải quyết xong bọn họ thì tiểu bàn tử còn chưa phục hồi tinh thần lại. Ta nhổ vào, nàng vẫn còn là nữ nhân sao? Không phải quá biêu hãn rồi ư? Này, mỹ nữ, ngươi còn chưa nói cho ta biết sau này ta phải đi đâu để tìm ngươi. Tiểu bàn tử thấy Vân Ly xoay người rời đi thì vội vàng đuổi theo hỏi. Vân Ly nghe vậy thì chỉ ném lại một câu, phụ thừa tướng, Vân Ly. Tiểu bàn tử bỗng nhiên trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn bóng người mặc bạch y đi càng lúc càng xa, khiếp sợ đến mức hoàn toàn nói không nên lời. Phụ thừa tướng, Vân Ly, nàng chính là ma lem mê luyến tứ hoàng tử đó sao? Ta nhổ vào, rốt cuộc là ai mắt mù đi đồn đãi lung tung? Nàng mà là hoa si sao? Nàng mà là ma lem sao? Kẻ đồn điều này mới thật sự là ma lem hoa si. Phiên ngoại 7. Vân Nguyệt Thanh tuyệt vọng, ma cung, trên giường lớn chạm khắc hình rồng xa hoa, nam tử một tay chống đầu tóc đen biếng nhác xõa xuống giường, lúc này hắn khẽ nâng hai tròng mắt khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt cực kỳ mê hoặc. Thanh Hàn không thể không thừa nhận công chủ là một mỹ nam hiếm có, nhưng đến nay lại vẫn độc thân, từng có không ít nữ tử muốn nhào vào trong ngực nhưng đều bị công chủ cự tuyệt chặn ngoài cửa. Hiện giờ vất vả lắm công chủ mới có hứng thú với một nữ nhân, nhưng lại chưa từng dẫn nàng ta về ma cung, ngược lại còn đi yêu đương vụng trộm, hình như là đêm nào cũng đến chỗ cô nương kia để ngủ. Nàng ta đã không có dung nhan khuynh thành, lại còn không có võ công tuyệt thế, vì sao công chủ lại một lòng với nàng ta? Thanh Hàn lắc đầu thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của công chủ. Thanh Hàn, đột nhiên giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên làm Thanh Hàn hồi thần lại, a công chủ gọi Thanh Hàn có chuyện gì sao? Ngươi hãy nghĩ ra cách nào đó để ở lại bên cạnh Vân Ly bảo vệ an toàn cho nàng đi, chuyện của ma cung giao cho đám người Lãnh Nguyệt là được rồi. Có lẽ do nghĩ đến Vân Ly nên nụ cười ở khóe miệng cung kính lại càng thêm mê hoặc nhàn nhạt dặn dò. Xong rồi, lần này cung chủ thật sự đã bị luân hãm. Tuy trong lòng Thanh Hàn nghĩ như vậy nhưng trên khuôn mặt tuấn giật lại không hề có bất cứ biểu cảm gì, hắn cười hì hì ôm quyền nói cung chủ yên tâm, Thanh Hàn nhất định sẽ vệ phu nhân an toàn. Nguyên nhân thúc đẩy Thanh Hàn đồng ý còn là vì hắn rất tò mò, không biết trên người nàng ta có cái gì mà lại mê hoặc được công chủ. Nhìn chăm chú bóng người Thanh Hàn rời đi cùng kính híp mắt, bỗng nhiên hắn cảm nhận được cái gì đó, đôi mắt phượng bất giác nhìn về phía khoảng không bên ngoài phòng ngủ, sao tỷ ấy lại đến đây? Không phải tiểu ma nữ kia đang ở cùng với cha mẹ sao? Sao lại mò đến nơi này rồi? Nghĩ lại khi còn nhỏ mình bị vị tỷ tỷ ruột này chà đạp cung kính liền đứng bật dậy bỏ đi không chút nghĩ ngợi, trong khoảng thời gian này vẫn nên trốn tránh thì sẽ tốt hơn, hắn không muốn đối mặt với ma nữ này. Tiểu thư, lão phu nhân kêu ngươi qua đó. Vân Ly bị buộc dừng bước chân lại, nhíu mày nhìn nô tỳ của Vân gia đang cản đường đi của mình ta qua liền. Nàng không nhiều lời mà liền xoay người đi về phía đại đường, nàng muốn xem thử lão phu nhân đó tìm nàng có chuyện gì, tất nhiên là buổi yến hội ngày đó cũng sẽ không thoát khỏi liên can. Lúc này, trong đại đường phủ thừa tướng, lão phu nhân đang ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt đoan trang, bởi vì dung nhan được bảo dưỡng khéo léo nên không lộ rõ vẻ già nua. Bà ta trông thấy Vân Ly đi tới từ xa thì sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng lại cố ngăn chặn lửa giận sắp bùng nổ. Rốt cuộc ngươi cũng biết đường trở về rồi sao? Vân Ly không vội trả lời, hai tròng mắt nhìn chung quanh, phát hiện vào lúc này trong đại đường ngoài Vân lão phu nhân, cha con Vân thừa tướng ra thì còn có một thiếu phụ trung niên trang điểm quyến rũ, thông qua ký ức lúc trước thì nàng liền biết được bà ta là phu nhân đương nhiệm của Vân thừa tướng, mẫu thân của Vân Nguyệt Thanh. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vân Ly lạnh lùng nhìn mọi người, giọng nói nhàn nhạt xa cách. Lớn mật, Vân phu nhân vỗ bàn, nâng cằm lên, nhìn chăm chú Vân Ly từ trên cao. Ngươi đừng quên bây giờ ngươi đang nói chuyện với ai? Đây là thái độ người đối xử với trưởng bối sao? Vân Ly nhướng mày, liếc nhìn Vân phu nhân, vẻ lạnh lẽo trong mắt nàng khiến Vân phu nhân rùng mình. Dầm, bà ta còn đang muốn nói gì đó thì lúc này lão phu nhân đột nhiên gõ quả trượng xuống mặt đất, khiến bà ta nuốt hết lời nói đã đến bên miệng xuống. Lão phu nhân liếc mắt nhìn bà ta một cái rồi lại nhìn về phía Vân Ly, Vân Ly, nghe nói phu nhân hộ quốc tướng quân rất coi trọng ngươi, vậy ngươi cũng nên chuẩn bị một chút đi, nói không chừng ngày nào đó họ sẽ tới đón ngươi đến tướng quân phủ, làm một thị thiếp cũng tốt, như vậy cũng sẽ không bôi nhọ thân phận của ngươi, cũng có chỗ tốt rất lớn đối với phủ thừa tướng, cơ hội như vậy không dễ có được, ngươi nhất định phải nắm cho chắc. Vân Ly đột ngột nở nụ cười đó có chút chế giễu nhàn nhạt, có lợi đối với phủ thừa tướng hay không thì có liên quan gì với ta. Người sắc mặt lão phu nhân đột nhiên biến đổi nhưng vẫn cố gắng ngăn chặn lửa giận, lạnh giọng nói, Vân Ly, ngươi là người của phủ thừa tướng có được lợi ích thì ngươi cũng sẽ không thiệt, nói cho ngươi biết, ngươi trở thành thiếp của một người như thiếu tướng quân thì phải nên đội ơn rồi, đừng có không biết tốt xấu. Bơ chỉ bằng vào loại dung nhan như ngươi mà còn mơ tưởng sẽ có nam nhân đến cưới ngươi sao? Lời nói của lão phu nhân rất vô tình, vốn không hề xem nữ tử đang đứng phía dưới là cháu gái của mình. Nàng ta chỉ là một tạp chủng do một nữ tử không rõ lai lịch sinh ra, lúc trước bà vốn cũng không đồng ý cho nữ nhân kia tiến vào phủ thừa tướng, đương nhiên cũng sẽ không thích nữ nhi do nữ nhân kia hạ sinh. Phủ thừa tướng vĩnh viễn chỉ có một tiểu thư dòng chính là Vân Nguyệt Thanh, Vân Ly này là cái gì? Ban cho nàng ta họ Vân đã là để mắt tới nàng ta rồi, bây giờ lại còn thật sự coi mình là tiểu thư. Mang ơn đội nghĩa. Vân Ly cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút ý châm chọc, các ngươi đưa ta cho người khác làm tiểu thiếp mà còn muốn ta mang ơn đội nghĩa. Một khi đã như vậy thì tự các ngươi mang ơn đội nghĩa đi, thứ cho ta không thể phụng bồi. Nói xong cũng không để ý tới đám người phía sau đang xanh mặt lại, Vân Ly xoay người đi ra ngoài cửa. Dầm, lão phu nhân vỗ bàn thật mạnh, tức đến mức cả người phát run, chỉ ta vào bóng lưng của Vân Ly rồi nói với Vân thừa tướng, ngươi nhìn nữ nhi tốt do ngươi và tiện nhân kia sinh ra đi, dám ngỗ nghịch với ta như vậy. Đúng là đại nghịch bất đạo, mẫu thân, Vân thừa tướng thấy vậy thì vội vàng đi tới đỡ lấy Vân lão phu nhân. Người yên tâm, ta sẽ làm nàng ta nghe lời. Hừ, ta biết trước kia ngươi có mối tình thắm thiết với tiện nhân kia, thậm chí ngay cả ta nói cũng không nghe, nhưng bây giờ tiện nhân kia đã chết, ngươi không được nhớ đến nàng ta nữa. Nên quý trọng người trước mắt đi. Nàng ta đã chết 20 năm, ta đã quên mất nàng ta rồi, cho nên mẫu thân cứ yên tâm đi, nhưng mà hiện tại quan trọng nhất vẫn là chuyện của Nguyệt Thanh, tuổi con bé đã không còn nhỏ, có phải chúng ta nên đến xin khẩu dụ của bệ hạ rồi không? Vân Nguyệt Thanh đỏ mặt lên, ánh mắt trong trẻo dần dần trở nên ngượng ngùng, cúi đầu mịt góc áo nhưng lại vẫn liếc nhìn hai người. Cũng tốt. Lão phu nhân gật đầu, nói, ngươi tiến cung đi xin khẩu dụ của bệ hạ đi, thuận tiện nói đến chuyện của Vân Ly luôn, xem có thể đưa nàng ta đến phủ tướng quân sớm chút hay không, đến lúc đó hoàng thượng hạ ý chỉ, nàng ta cũng không thể cãi lời. Lão phu nhân hơi nheo mắt lại, ánh mắt thoáng trở nên lạnh lẽo. Hoàng cung, trong ngự thư phòng. Minh Hoàng lật xem tấu chương trong tay, mày bất giác nhăn lại, có lẽ là biết người phía dưới không còn kiên nhẫn nữa nên mới chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt anh Tuấn có uy nghiêm. Vân thừa tướng, hôm nay tới tìm trẫm có chuyện quan trọng gì sao? Vân thừa tướng thấp thỏm nhìn ánh mắt Lạc Hoàng ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, thần tới nơi này là vì hôn sự của thần nữ, xin cầu bệ hạ làm chủ. Sao? Lạc Hoàng nhướng mày rồi không nóng không lạnh hỏi, không biết là nữ nhi nào của ngươi? Bẩm báo bệ hạ, thần đến vì nữ nhi thứ hai của thần. Được, việc này trẫm đã biết. Lạc Hoàng buông tấu chương trong tay. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân thừa tướng, truyền ý chỉ của trẫm, thứ nữ của Vân thừa tướng, Vân Ly hiền lương thục đức, trẫm nhìn rất ưng ý, sắc phong thành chắc phi của tứ hoàng tử, mà Vân Nguyệt Thanh tài mạo song toàn, vừa vặn môn đăng hộ đối với hộ quốc thiếu tướng quân Huyền Minh, để cho thiếu tướng quân nghênh thú Vân Nguyệt Thanh làm thê, thừa tướng có thể trở về chuẩn bị một chút, lát nữa trẫm sẽ cho người tìm ngày lành rồi đến phủ thừa tướng thông báo. Vân thừa tướng như bị sét đánh giữa trời quang, đứng trợn tròn mắt tại chỗ. Đây không phải là ngược lại sao? Vì sao bệ hạ lại muốn để tứ hoàng tử nạp Vân Ly làm trắc phi? Còn Nguyệt Thanh lại gả cho thiếu tướng quân, ý định ban đầu cảo hắn chính là để Vân Ly trở thành tiểu thiếp cho thiếu tướng quân, Nguyệt Thanh là chính phi của tứ hoàng tử. Nếu tứ hoàng tử đăng cơ thì hắn sẽ thành quốc trưởng. Vân thừa tướng đần độn rời khỏi hoàng cung, hắn cũng không biết mình trở lại phủ thừa tướng thế nào, lúc hắn nói ý chỉ của bệ hạ ra thì Vân Nguyệt Thanh liền há hốc mồm tại chỗ, cả người đều mây ngẩn. Cha ta không muốn gả cho thiếu tướng quân, người ta yêu là tứ hoàng tử cha, người đi nói với bệ hạ đi, để cho ta gả cho tứ hoàng tử được không? Tiện nhân Vân Ly có tư cách gì có được tứ hoàng tử? Nàng ta sách dép cho tứ hoàng tử còn không xứng. Vân Nguyệt Thanh bổ nhào vào người Vân thừa tướng, khóc lóc sướt mướt cầu xin. Cuộc đời này của nàng nếu không phải tứ hoàng tử thì không gả, tuyệt đối không muốn trở thành thê tử của những người khác. Im miệng, Vân thừa tướng tức giận nâng tay lên, hung hăng tát vào mặt Vân Nguyệt Thanh, ý chỉ của bệ hạ nếu không vâng theo sẽ liên lụy đến cửu tộc. Thiếu tướng quân cũng không tồi, thiếu niên anh tài, khí khái hào hùng lại còn tuấn lãng, ngươi vẫn nên chuẩn bị một chút để gả cho thiếu tướng quân làm thê đi. Vân Nguyệt Thanh bụng má, ngừng khóc, hai tròng mắt dại ra nhìn phụ thân từ trước đến nay đều yêu thương nàng. Lão gia, ngươi đang làm cái gì? Vân phu nhân vội vàng kéo Vân Nguyệt Thanh vào trong lồng ngực, đau lòng trấn an nàng, Thanh Nhi, ngươi yên tâm đi, mẫu thân nhất định sẽ giúp ngươi, tứ hoàng tử chỉ có thể là của ngươi, Vân Ly kia là Sia gì chứ? Ai dám cùng tranh đoạt tứ hoàng tử với ngươi, mẫu thân quyết sẽ không bỏ qua cho người đó. Vân phu nhân cắn răng, tàn nhẫn nói. Tất cả mọi người đều bị vẻ tàn nhẫn này của bà ta dọa sợ, Vân thừa tướng nhíu mày quát lớn nói, ngươi đừng có sằng bậy, dù Vân Ly có xấu xí như thế nào thì cũng là nữ nhi ruột thịt của ta, huống chi thiếu tướng quân cũng không tồi, có được thực quyền, cũng rất xứng đôi với Nguyệt Thanh. Nhưng mà cha, đủ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn vi phụ kháng chỉ không tuân? Việc này cứ như vậy đi, ngươi không muốn cũng không có cách nào, mà trước khi ngươi xuất giá thì không được ra khỏi cửa, ta sẽ cho người chăm lo đồ ăn hàng ngày của ngươi. Vân thừa tướng liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vân Nguyệt Thanh, mặt vô tình đi ra ngoài, đừng trách hắn tàn nhẫn, vì an nguy của cả nhà tổn hại hạnh phúc của một mình nàng ta thì đã sao. Bịch, Vân Nguyệt Thanh mềm nhũn hai chân, té ngã trên mặt đất, nước mắt tùy ý rơi xuống, trên dung nhan tuyệt mỹ đầy vẻ tuyệt vọng. Ở hậu viện của phủ thừa tướng, trong đình hóng gió, nữ tử nâng bộ sách lạnh nhạt ngồi đó, bạch y nhẹ nhàng bay trong gió. Lá rơi nhanh xuống đất thổi bay đáp xuống vai nữ tử, nàng hơi nhấc tay, vỗ nhẹ lá rụng nơi đầu vai. Sắc mặt nàng vẫn vàng như nến, nhưng khí chất bay bổng làm người ta bất giác mê muội. Vân Ly, ngươi lăn ra đây cho ta. Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì mà phụ hoàng lại bắt bổn hoàng tử nạp ngươi làm trắc phi? Ngay cả cơ hội là ấm giường cho bổn hoàng tử ngươi cũng không có, lại còn mơ tưởng trở thành trắc phi của bổn hoàng tử ngươi. Lời nói đột nhiên im bặt, Lạc Dận dừng bước chân lại, sắc mặt ngây ngốc nhìn bóng người lạnh nhạt xuất trần đang ngồi hóng gió trong mái đình, giờ phút này hắn ta lại phát hiện ma lem này cũng không quá xấu. Phiên ngoại 8, nàng ta thật sự là Vân Ly sao? Tứ hoàng tử, lúc Vân Ly quay đầu lại thấy dáng người nam tử tuấn tú thì khẽ cau mày, cười lạnh nói, không biết hôm nay có ngọn gió nào nổi lên mà lại thổi được tứ hoàng tử tới đây vậy? Lạc Dận vốn là tới hưng sư hỏi tội, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì liền ngây ngẩn cả người, cho đến khi nghe Vân Ly nói xong thì mới hồi thần lại, ánh mắt lóe sáng khác thường, có phải ngươi đi tìm phụ hoàng kêu người hạ chỉ ép ta cưới ngươi không? Tứ hoàng tử, có phải ngươi quá coi trọng mình rồi không? Vân Ly nhếch môi cười, ánh mắt từ từ đánh giá Lạc Dận từ trên xuống dưới, xin lỗi, ta không dám có hứng thú với loại nam nhân như ngươi, cho nên dù ngươi nguyện ý thì ta cũng không đồng ý. Lời nói của nữ tử giống như một tảng đá nặng hung hăng đánh vào lồng ngực Lạc Dận, hắn kinh ngạc ngửa đầu nhìn Vân Ly, thật giống như không quen biết nàng vậy, đây vẫn là nữ tử thường xuyên bám dính lấy mình đó sao? Bỗng nhiên từ một chỗ cách đó không xa có một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt Vân Ly, khiến mắt nàng lóe sáng, đôi mắt hơi ngân ngấn nước. Tứ hoàng tử có thân phận cao quý, tất nhiên Vân Ly không xứng với tứ hoàng tử, nhưng Vân Ly biết tâm tứ hoàng tử đặt ở chỗ Vân Nguyệt Thanh nên ta nguyện lui bước nhường tứ hoàng tử cho nàng ta. Lạc Dận đột nhiên ngẩn ra, trên dung nhan tuấn mỹ như thần thoáng có chút nghi hoặc. Nàng ta vừa mới nói không có hứng thú với mình, vì sao đột nhiên lại như biến thành một người khác như vậy? Tim hung hăng bị đâm một nhát nên khuôn mặt tuấn mỹ của Lạc Dận dần dần thay đổi, hai tròng mắt liếc qua khuôn mặt Vân Ly, phụ hoàng đã hạ ý chỉ, bổn hoàng tử cũng không có biện pháp gì, nàng ta phải gả cho thiếu tướng quân làm thê cũng không có liên quan đến bổn hoàng tử. Đáng chết, rốt cuộc mình đang nói cái gì vậy? Hắn tới nơi này không phải để hưng sư hỏi tội sao? Sao đến cuối cùng lại không có khả năng, sao hắn lại bị con ma lem này mê hoặc được chứ? Nhất định là vì hắn không thể không tuân theo thánh chỉ của phụ hoàng. Tứ hoàng tử, ngươi nói cái gì? một giọng nói đầy ý không dám tin vang lên từ phía sau. Vân Nguyệt Thanh lắc đầu, trong đôi mắt đẹp đầy nước mắt, nàng vội vàng che miệng, nước mắt chậm rãi chảy xuống theo khe ngón tay, lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ đầy vẻ tuyệt vọng và đau đớn. Nàng nghe nói tứ hoàng tử tới đây nên mới chạy sang đây, không ngờ lại nghe thấy điều này, những lời nói đó đã dập tắt hy vọng cuối cùng của nàng ngay tức khắc. Tứ hoàng tử, ngươi hy vọng ta gả cho thiếu tướng quân như vậy sao? Sao ngươi lại có thể đẩy ta cho nam nhân khác như vậy được? Chẳng lẽ ngươi không muốn cưới ta mà là muốn cưới con ma lem này? Ngón tay mảnh khảnh của Vân Nguyệt Thanh chỉ vào Vân Ly, nàng ta điên cuồng hét to thành tiếng. Khóe môi Vân Ly nhẹ nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực, nở nụ cười xinh đẹp, cảm thấy hứng thú nhìn màn diễn ở trong mái đình. Đúng là vừa rồi nàng nhìn thấy Vân Nguyệt Thanh nên mới nói ra những lời đó, cũng may chuyện xảy ra tiếp theo không làm nàng thất vọng. Lạc Dận chán ghét nhíu mày, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ Vân Nguyệt Thanh thuần khiết trong lòng hắn lại có một mặt điên cuồng như vậy, nếu thật sự cưới nàng ta về thì có lẽ hậu viện sẽ không được an bình. Đây là ý chỉ của phụ hoàng, bổn hoàng tử cũng không có cách nào. Vân Nguyệt Thanh cắn chặt môi, lui về phía sau hai bước, nước mắt tuyệt vọng chảy xuống, không, không phải sự thật. Tứ hoàng tử, ngươi đã từng đồng ý với ta là nhất định sẽ cưới ta, ngươi không thể nói là không còn cách nào. Nói tới đây, Vân Nguyệt Thanh nhào lên giữ chặt ống quần Lạc Dận, nhưng Lạc Dận lại trực tiếp nhấc chân đá văng Vân Nguyệt Thanh đang thất vọng ra mà không có chút do dự gì, ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lẽo. Vân Nguyệt Thanh, bổn hoàng tử chỉ thích nữ tử ôn nhu, bình thường ngươi dịu dàng ngoan ngoãn với bổn hoàng tử mới đồng ý hứa hẹn với ngươi, đáng tiếc bây giờ ngươi làm bổn hoàng tử quá thất vọng. Thân thể mềm mại của Vân Nguyệt Thanh run lên, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn rồi bỏ dậy, ánh mắt liếc nhìn Vân Ly đầy vẻ thù hận. Đều tại nữ nhân này, là nàng ta cướp tứ hoàng tử, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không để nàng ta được như ý nguyện. Nhìn phương hướng Vân Nguyệt Thanh bỏ đi, ý cười ở khóe miệng Vân Ly càng đậm, lúc nàng sắp sửa rời đi thì phía sau lại vang lên giọng nói cản bước chân nàng, Vân Ly, ngươi nhìn thấy Vân Nguyệt Thanh xuất hiện nên mới cố ý nói ra những lời đó. Xem ra ngươi vẫn không quá ngu ngốc, Vân Ly cười lạnh một tiếng, đối với tên tứ hoàng tử này nàng không có chút hào cảm nào. Nhưng điều bổn hoàng tử nói cũng là sự thật, phụ hoàng đã hạ ý chỉ thì không ai có thể cãi lời, ngươi nhất định phải gả cho bổn hoàng tử làm trắc phi. Nếu không thì sẽ liên lụy đến cả nhà phủ thừa tướng. Ha ha, như thế không tồi, phụ hoàng ngươi muốn làm gì phủ thừa tướng thì mau chóng làm đi. Họ đều là người thân của ngươi. Lạc Dận cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn Vân Ly, không ngờ ngươi lại là một nữ nhân vô tình vô nghĩa như thế, phủ thừa tướng nuôi dưỡng ngươi 19 năm mà ngươi lại hồi báo bọn họ như vậy. Vân Ly nghe vậy thì nở nụ cười đó mang theo ý chế giễu. Người thân, thân là người thân thì sao lại đối xử khắt khe với ngươi từ nhỏ, còn không cho ngươi ăn no, thân là người thân mà mỗi tháng đều không quên đánh chửi ngươi, ngay cả hạ nhân cũng có thể bỏ lên đầu lên cổ tùy ý khinh nhục của trách ngươi, thậm chí là đánh đập, đó mà cũng gọi là người thân sao. Vân Ly, ta sống trên đời này, không có bất cứ người thân nào, bọn họ không xứng. Sau khi xuyên tới nơi này cũng vẫn có hạ nhân tới tìm nàng gây phiền toái, nhưng nàng không phải là Vân Ly nhu nhược dễ bắt nạt lúc trước, cho nên lúc này không còn kẻ nào dám tới ức hiếp nàng. Nhưng rõ ràng những ngày tháng trước kia nàng sống không được tốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường của nữ tử trước mặt, trong lúc nhất thời Lạc Dận ngây ngần cả người, hắn không ngờ Vân Ly lại biết được nhiều như vậy, trong hậu cung hoàng tử công chúa thất sủng cũng giống như vậy, cho nên hắn cũng thường thấy những việc thế này xảy ra. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy bất cứ hận ý gì từ trong đôi mắt sáng ngời của nữ tử này mà chỉ có vẻ châm chọc và chế giễu vô cùng vô tận. Tứ hoàng tử, ngươi còn có việc gì sao? Nếu không có việc gì thì ta cáo lui trước. Dứt lời, Vân Ly không chờ hắn trả lời mà liền bỏ đi một mạch, giống như không muốn ở chung với hắn một giây nào nữa. Lạc Dận xuất thần nhìn chăm chú vào bóng lưng Vân Ly biến mất, ánh mắt hơi hoảng hốt, nàng thật sự là Vân Ly thích đứng sau lưng nhìn lén hắn sao? Vì sao hắn lại cảm thấy nàng đã thay đổi thành một người khác? Thánh chỉ đến phủ thừa tướng rất nhanh, mà sau khi Vân thừa tướng tiếp chỉ xong thì hộ quốc tướng quân phủ liền phái cỗ kiệu đến, lần này người của hộ quốc tướng quân phủ không cho Vân thừa tướng cơ hội trần chờ mà liền mở miệng nói, ta được phu nhân phái tới đón Vân Ly tiểu thư qua trò chuyện. Tới đón Vân Ly, Vân thừa tướng sửng sốt một chút, không phải bệ hạ lệnh thiếu tướng quân cưới Nguyệt Thanh làm thê sao? Vậy rốt cuộc phu nhân tướng quân có ý gì? Nhưng mặc kệ là có ý gì thì Vân thừa tướng đều không thể từ chối. Cỗ kiệu chậm rãi khởi hành, Vân thừa tướng trầm tư nhìn theo cỗ kiệu một lúc vẫn không thể hồi thần lại. Xem thái độ của thiếu phu nhân đối với Vân Ly thì có lẽ nàng ta có chỗ tốt để lợi dụng. Dì Hồng và Huyền Minh đã đứng ngoài cửa lớn của tướng quân phủ chờ nàng, bên cạnh hai người còn có một vị nam tử trung niên anh tuấn, cả người bao phủ khí chất không giận mà uy, có lẽ là hàng năm giết chóc làm trên người hắn luôn có hơi thở đáng sợ, ánh mắt cũng sắc bén như kiếm. Hắn là hộ quốc tướng quân uy trấn tứ phương, Huyền Sát. Không bao lâu một chiếc cỗ kiệu đã ngừng ở trước cửa, màn kiệu chậm rãi được vén lên, một đôi tay nhỏ như ngọc duỗi ra, nhìn thấy đôi tay này làm người ta suy đoán xem người bên trong có dung nhan tuyệt sắc đến mức nào, nhưng khi trông thấy dung mạo nữ tử thì lại bất giác lộ vẻ mặt thất vọng. Ly Nhi, dì Hồng bước nhanh đến cầm lấy tay Vân Ly, vui mừng nói cuối cùng con cũng tới rồi, tạm thời con vẫn không nên trở về cái nơi ăn thịt người không nhả xương như phủ thừa tướng, trong khoảng thời gian này hãy ở lại tướng quân phủ của ta đi. Nhìn bạn tốt lúc trước của mẫu thân, Vân Ly cũng thả lỏng cả người và nở nụ cười xinh đẹp, được vậy quấy rầy dì Hồng rồi. Con đó, đứa nhỏ này, cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy, mau vào đi, phòng của con ta đã cho người dọn dẹp xong rồi. Dì Hồng lôi kéo tay Vân Ly, mỉm cười đi vào cửa. Minh Nhi, con nhìn nương con xem, có nghĩa nữ là liền quên mất phụ tử chúng ta. Huyền Sát chỉ vào hai người cười nói, trong lòng có chút ghen tuông. Khóe môi Huyền Minh nhếch lên, không nói gì mà chỉ đi thẳng vào trong, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lóe sáng khác thường. Tiểu tử này cũng cùng một loại người. Huyền Sát trừng lớn đôi mắt, chợt nhìn thấy dì Hồng đã đi xa thì vội vàng đuổi theo, phu nhân đi từ từ chờ ta với. Đáng tiếc có Vân Ly rồi nên dì Hồng không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa đã khiến cái lu giấm của Huyền Sát bị đánh đổ. Vào bữa tối khi mọi người ngồi cùng một bàn thì rất hòa thuận vui vẻ. Đây là thứ tuyệt đối không có ở Vân Thừa Tướng phủ Thừa Tướng quy củ nghiêm ngặt hơn, tất cả mọi người đều dùng bữa trong phòng mình, chỉ có cuối tháng mới có một buổi dạ yến. Nhưng đáng tiếc Vân Ly không được sủng ái nên không có tư cách tham dự dạ yến, hơn nữa trước khi xuyên qua thì cha mẹ đều ở nước ngoài, rất ít khi gặp nhau, đây là cảm giác nàng chưa bao giờ được nếm trải. Tướng quân, thánh chỉ của bệ hạ đã hạ xuống rồi, chẳng lẽ thật sự muốn nhi tử của chúng ta cưới nữ nhân Vân Nguyệt Thanh kia? Dì Hồng nhăn mày liễu lại, dung nhan cũng nhăn nhó, nghĩ tới nữ nhân kia là bà lại cảm thấy ghê tởm. Thật ra Minh Nhi cưới nữ nhân kia cũng không phải chuyện gì xấu. Huyền Sát buông đũa, cười nói, nàng ta ở phủ thừa tướng ức hiếp Ly Nhi như vậy, cưới nàng ta về nhà thì có thể tùy ý báo thù, mà chúng ta có thể nhận Ly Nhi làm con gái nuôi, vậy thì con bé sẽ trở thành em gái nuôi của Minh Nhi, là em chồng của Vân Nguyệt Thanh, ở trong nhà cũng có địa vị hơn so với nàng ta. Vẫn là tướng quân nghĩ chu đáo, hai chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, chỉ sinh được một nhi tử, ta vẫn luôn muốn có một nữ nhi, Ly Nhi con có nguyện ý làm nữ nhi của dì Hồng không? Dì Hồng quay sang nhìn chăm chú vào Vân Ly rồi mỉm cười hỏi. Mẹ nuôi, cha nuôi. Vân Ly cười xinh đẹp, nụ cười này khiến khuôn mặt nhỏ cũng trở nên sinh động hơn. Một tiếng cha nuôi này khiến tướng quân thật sự rất thoải mái, hắn không nhịn được nữa nên vỗ bàn cười to nói, ha ha tốt nữ nhi ngoan, về sau nếu người phủ thừa tướng ức hiếp con thì cứ trở về nói cho cha nuôi có trăm vạn hùng quân đang chờ ở ngoài biên quan, ai dám ức hiếp nữ nhi bảo bối của ta thì ta lập tức đi giết hắn. Trong lòng Vân Ly cảm thấy ấm áp, tuy rằng nàng tình nguyện nhận bọn họ làm cha nuôi mẹ nuôi là có dụng ý của riêng nàng nhưng không thể không thừa nhận hai người thật sự rất thật lòng với nàng, như vậy nàng cũng nguyện ý làm tốt phận sự của một nữ nhi. Cứ như vậy đi, nhưng mà uất ức cho Minh Nhi rồi. Nương ta không có gì uất ức. Khóe môi Huyền Minh nhếch lên thành một đồ cong gợi cảm, lúc nhìn qua Vân Ly thì đôi mắt màu hổ phách lại có chút nhu hòa, làm huynh trưởng thì phải có bổn phận xả giận cho muội muội, Vân Nguyệt Thanh đã từng ức hiếp nàng như vậy, ta sẽ đòi lại từng chút một cho nàng. Phiên ngoại 9, dì Hồng tức giận, sao ngươi lại tới nữa? Vào ban đêm Vân Ly vừa định cởi y phục nghỉ ngơi, ai ngờ nàng còn chưa kịp cởi áo ngoài thì yêu nghiệt kia lại xuất hiện lần nữa. Đôi mắt phượng hơi ngấn nước mắt nhưng mà vẻ mặt lại vẫn mị hoặc nhìn nàng, như thế nào, nàng không muốn ta tới đây sao? Vân Ly nhếch môi cười, không chút khách sáo nói, có vẻ ngươi cũng tự hiểu rồi đấy. Nàng yên tâm, người trong phủ này sẽ không phát hiện ra ta, hơn nữa ta sẽ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nàng với một thân phận khác. Lời nói của cung kính mơ hồ không rõ, bộ xiêm y đỏ như lửa bay bổng dưới ánh nến, rất có không khí mê hoặc. Vân Ly cũng lười nói chuyện với hắn, mà trong khoảng thời gian này nàng cũng quen với việc cùng chung chăn gối với tên yêu nghiệt này rồi, ngựa quen đường cũ liền cởi bỏ xiêm y, nàng biết dù mình có đuổi thế nào cung kính cũng không đi, vậy chỉ có thể làm như hắn mong muốn. Khoảng thời gian này Vân Ly liền ở lại hộ quốc tướng quân phủ, trong lúc đó người của phủ thừa tướng từng tới ngỏ ý đón Vân Ly trở về mấy lần nhưng đều bị dì Hồng chặn lại, ngay cả gặp mặt một lần cũng chưa từng. Mà dược thiện đường do Vân Ly và tiểu bàn tử phát triển cũng đã chính thức khai trương. Ngày hôm đó người một nhà mới vừa dùng đồ ăn sáng xong thì dì Hồng đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên liền nói, đúng rồi, Minh Nhi con có nghe nói gì chưa? Gần đây nơi này có một dược thiện đường tên là Ly Thiện Đường, con mau đưa Ly Nhi đến đó thử đi, xem coi khuôn mặt nhỏ nhắn của Ly Nhi thế nào, đồ bổ gì cũng đã uống mà sao vẫn cứ như vậy, đúng là làm người ta quá đau lòng mà có lẽ Ly Thiện Đường sẽ có biện pháp gì đó. Khụ khụ. Vân Ly nhịn không được ho khan thành tiếng, nàng như vậy hoàn toàn là do thuốc bột đắp lên, xem ra cũng đã đến lúc bỏ lớp thuốc bột này rồi. Huyền Minh buông đũa xuống, hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Vân Ly có chút sủng nịch, được đợi lát nữa ta liền dẫn muội đi xem, cũng thuận tiện giải sầu, khoảng thời gian này có lẽ muội đã buồn muốn chết rồi. Dùng xong bữa sáng Huyền Minh liền cho người đi chuẩn bị cỗ kiệu nhưng lại bị Vân Ly ngăn lại, so với ngồi kiệu thì nàng vẫn thích tự mình đi hơn. Ly Thiện Đường vừa mới khai trương không lâu nhưng đã kín người hết chỗ, nhưng Tiểu Bàn Tử chỉ cần liếc mắt một cách xuyên qua đám người đã thấy được Vân Ly đi vào, hắn vốn định đi đến chào hỏi, nhưng mà Vân Ly lại âm thầm lắc đầu với hắn. Lời nói tới bên miệng rồi lại vội vàng nuốt vào, Tiểu Bàn Tử không đi đến chỗ Vân Ly nữa mà tiếp tục tươi cười tiếp đón khách trong tiệm. Nghe nói Ly Thiện Đường này bán đủ loại dược thiện, chẳng những có thể giúp nữ tử giảm béo trở nên xinh đẹp mà còn có công hiệu bồi bổ thân thể, càng có trợ lực rất lớn đối với các võ giả, thật không biết là thiên tài dạng gì mới có thể phát minh ra dược thiện như vậy. Huyền Minh nhếch khóe miệng nở nụ cười anh tuấn, da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh cực kỳ lóa mắt dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách nhìn Vân Ly, nói: "Nếu có cơ hội thật sự muốn gặp chủ nhân đứng sau Ly Thiện Đường này." Vân Ly nhún vai, hơi mỉm cười nhưng cũng không trả lời Huyền Minh. Hai vị, Tiểu Bàn Tử chạy đến trước mặt hai người, mặt đầy tươi cười nói, không biết hai vị tới Ly Thiện Đường này của ta có nhu cầu gì? Ừ, là như vậy, tiểu muội này của ta có hơi thiếu dinh dưỡng cho nên ta muốn điều trị cho nàng. Thiếu dinh dưỡng sao? Tiểu Bàn Tử liếc mắt nhìn về phía Vân Ly, bộ dạng của nàng mà là thiếu dinh dưỡng sao? Nhưng Tiểu Bàn Tử vẫn không nghĩ nhiều, nàng làm như vậy nhất định có dụng ý của mình. Được, xin hai vị chờ một lát. Lúc Tiểu Bàn Tử đi dặn dò người đóng gói dược thiện thì Vân Ly nhân cơ hội này đánh giá tiểu nhị Ly Thiện Đường, trong số đó có một người bất giác thu hút sự chú ý của nàng. Nội công cao thủ, một người đường đường là nội công cao thủ sao lại tới Ly Thiện Đường này làm công? Người này nhất định có vấn đề, so với việc đặt một nhân vật nguy hiểm như vậy ở Ly Thiện Đường thì không bằng đặt ở bên người, hôm nào đó nàng sẽ nói Tiểu Bàn Tử đưa người này cho nàng. Vân Ly híp mắt nhìn lướt qua nam nhân tuấn mỹ kia, sau khi cầm lấy dược thiện Tiểu Bàn Tử thì liền rời đi cùng Huyền Minh. Có lẽ hắn ta cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng nên hơi ngẩng đầu nhìn lại, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng mà công chủ ra lệnh cho hắn đi bảo vệ phu nhân tương lai, nhưng nàng lại cố tình không ra cửa khỏi cửa nên cuối cùng chỉ có thể đi vào nơi này. Mà có ai ngờ được lão bản ở phía sau Ly Thiện Đường lại là đại tiểu thư bị người đời sỉ nhục của phủ thừa tướng chứ? Hy vọng hắn có thể khiến cho phu nhân chú ý, sau đó để hắn đi theo bên người. Ở một góc đường cách Ly Thiện Đường không xa, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Vân Ly, nghiến răng nghiến lợi nói chính là nàng ta, các ngươi thấy rõ chưa? Đây là tiền đặt cọc, sau khi mọi chuyện xong xuôi thì ta sẽ đưa chỗ ngân phiếu còn lại cho các ngươi. Vân Ly, đây đều do ngươi tự tìm, ai kêu ngươi đoạt nam nhân của ta? Loại ma lem giống ngươi sao có thể xứng với tứ hoàng tử? Chuyện tiếp theo đang chờ đợi ngươi, đó là một cơn ác mộng. Khóe miệng Vân Nguyệt Thanh nhếch lên nụ cười lạnh, đôi mắt xẹt qua một chút ý không cam lòng. Mấy nam nhân đứng bên cạnh nàng nở nụ cười đáng khinh, trong đó một tên mặt có vết sẹo lớn do đao chém cầm lấy ngân phiếu trên tay Vân Nguyệt Thanh, nói, Vân tiểu thư, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng ta đến tầng cao nhất của nhà thổ, ha ha, nhưng trước đó để huynh đệ chúng ta đùa bỡn một phen cái đã, tuy rằng khuôn mặt nữ nhân kia chẳng ra gì, nhưng dáng người trông cũng không tệ lắm. Tên nam nhân mặt có sẹo liếm láp khóe miệng, cười càng đáng khinh, đã lâu rồi hắn không đùa bỡn nữ nhân, lần này chẳng những có được một vụ làm ăn tốt mà còn có được một nữ nhân miễn phí. Tùy các ngươi, chỉ cần không giết chết nàng ta là được rồi. Chết, đối với nàng mà nói chết là quá dễ dàng, nàng sẽ làm cho nàng ta sống không bằng chết. Nhưng công lực của mấy tên du côn này vẫn quá thấp, mới vừa đi theo không được bao nhiêu bước thì đã bị Vân Ly và Huyền Minh phát giác, nhưng mà hai người đều không có bất cứ hành động gì, bởi vì trước khi ra cửa dì Hồng đã phái hai người đi theo bảo hộ Vân Ly nên tất nhiên sẽ có người ra tay, bọn họ cũng nhẹ nhàng. Này, hai người các ngươi cản đường ông là muốn nhào vào trong ngực ông đây sao? Ở một chỗ không xa, tên nam nhân đáng khinh mặt có vết sẹo nhìn hai mỹ nhân nũng nịu trước mặt, trong lòng lập tức cảm thấy ngứa ngáy, hai người này mỗi người một vẻ, một người thì mặt lạnh như băng, người còn lại thì nhu nhược như nước, thoạt nhìn không có bất cứ lực uy hiếp gì. Tuyết Nguyệt tỷ tỷ, những người này theo dõi thiếu gia và tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào? Kiều Mỹ Nhân nhu nhược mỉm cười mở miệng, giọng nói đều dịu dàng như mặt nước khiến xương cốt người nghe mềm nhũn ra. Vũ Nguyệt, ngươi quên phu nhân dặn dò gì rồi sao? Ánh mắt lạnh như băng của Tuyết Nguyệt nhìn đám người kia, sát ý bắt đầu tỏa ra, giọng nói lạnh lùng. Nói, vì sao các ngươi theo dõi thiếu gia và tiểu thư chúng ta? Nói ra ta tha chết cho các ngươi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Tên nam nhân mặt có vết sẹo ngửa đầu cười to, phất phất tay, các huynh đệ, chúng ta lên, bắt hai ả đàn bà này lại, sau đó từng người tới nếm thử mùi vị bọn họ, từ trước tới nay ta chưa được hưởng thụ qua mỹ nhân như vậy. Nghe vậy, nụ cười của Vũ Nguyệt càng đậm, nàng vung bàn tay lên, khi miếng vải bố bắn về phía bọn họ chỉ phát ra bốn tiếng trầm đục, bốn người kia đã ngã xuống trên mặt đất ngạc nhiên nhìn dung nhan xinh đẹp của Vũ Nguyệt. Không chịu nổi một đòn. Vũ Nguyệt vỗ tay, chân đạp lên mặt tên nam nhân mặt sẹo, dùng sức xoay vài cách, nói, vì sao các ngươi lại theo dõi tiểu thư và thiếu gia? Tên nam nhân mặt sẹo không ngờ hai nữ tử này lại có thân thù như vậy, đáy lòng bất giác có chút sợ hãi, là Vân gia Vân Nguyệt Thanh tiểu thư, nàng cho chúng ta bạc, kêu chúng ta bán nữ nhân kia vô nhà thổ, chúng ta cũng chỉ nhận bạc mới làm chuyện này, cầu xin ngươi thả chúng ta đi. Thả các ngươi? Chuyện này hơi khó, Tuyết Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta mỗi người hai tên, dẫn bọn chúng đi gặp phu nhân đi. Nói xong, cũng không màng đến bọn họ đang phản đối, hai người nhấc bọn họ lên rồi rời khỏi nơi này. Hồ Quốc tướng quân phủ, lúc Tuyết Nguyệt và Vũ Nguyệt nói hết âm mưu của Vân Nguyệt Thanh cho dì Hồng nghe thì dì Hồng lập tức giận tím mặt, hận không thể lập tức phóng đến phủ thừa tướng giải quyết nữ nhân ghê tởm Vân Nguyệt Thanh kia. May mà Huyền Sát vội vàng ngăn cản dì Hồng, nếu không bà đã đến phủ thừa tướng tìm Vân Nguyệt Thanh tính sổ rồi. Tuyết Nguyệt, Vũ Nguyệt, từ nay về sau các ngươi đi theo phía sau Ly Nhi để bảo hộ nàng, với thực lực của các ngươi, người có thể đánh thắng các ngươi rất ít, cho nên các ngươi không được rời khỏi nàng dù chỉ một phút. Dạ, phu nhân, Tuyết Nguyệt và Vũ Nguyệt đồng loạt hành lễ cung kính nói. Còn Vân Nguyệt Thanh, nương, Vân Nguyệt Thanh tự ta giải quyết. Huyền Minh mở miệng quyết định dùng dì Hồng, đôi mắt màu hổ phách trở nên lạnh lẽo, nếu nàng ta đã làm ra chuyện này thì ta sẽ bắt nàng ta phải trả giá đắt. Dì Hồng sừng sốt rồi hỏi, con tính làm thế nào? Lấy độc trị độc, được vậy việc này giao cho con nhất định phải xả giận cho Ly Nhi. Dì Hồng gật đầu, giao chuyện này cho Nhi tử nhà mình thì bà tương đối yên tâm, lần này kết cục của Vân Nguyệt Thanh tuyệt đối không tốt đẹp gì. Đáng tiếc Vân Nguyệt Thanh còn không biết đại họa sắp giáng xuống đầu nên vẫn cứ mơ mộng Vân Ly bị đưa vào nhà thổ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào phòng, ánh nến trên bàn leo lắt không ngừng, Vân Nguyệt Thanh nắm chặt bàn tay, nôn nóng đi qua đi lại, đôi mắt nàng ta dưới ánh trăng không còn vẻ trong trẻo như lúc trước nữa. Đã đến giờ này rồi, không biết bọn họ có thành công hay không, có lẽ đã xong chuyện rồi cũng không chừng, nhưng mà không thể giữ lại những người đó, để tránh để tướng quân phủ biết chuyện mình làm. Đáy mắt Vân Nguyệt Thanh hiện lên sát khí, lúc xoay người thì phía sau bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy người. Là các ngươi. Vân Nguyệt Thanh trừng lớn đôi mắt, nàng không hề nghĩ rằng bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, sao các ngươi lại tới đây? Tối rồi còn tới đây là muốn làm gì? Ha ha, ngươi nói các huynh đệ bọn ta tới nơi này làm gì? Nam nhân mặt sẹo nở nụ cười, bước từng bước về phía Vân Nguyệt Thanh, Vân nhị tiểu thư, không hổ là mỹ nhân nổi tiếng xa gần, các huynh đệ bọn ta còn chưa từng hưởng thụ qua nữ tử tuyệt mỹ như vậy, tin đồn Vân nhị tiểu thư có lòng tốt lan xa ngàn dặm, vậy thì hãy thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta đi, có được không? Khi nói chuyện nam nhân mặt sẹo đã tính nhào lên, Vân Nguyệt Thanh bỗng kinh sợ, vội vàng lắc mình tránh thoát, hoảng sợ nói, ta nói cho các ngươi biết, ta là nhị tiểu thư phủ thừa tướng, nếu các ngươi dám làm gì với ta, cha mẹ ta nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi. Ha ha, Vân nhị tiểu thư, người kêu chúng ta bán đại tiểu thư vào nhà thổ, chúng ta cũng làm, người nói nếu chúng ta truyền việc này ra ngoài thì sẽ như thế nào? Vậy đại tiểu thư là chắc phi tương lai của tứ hoàng tử, con dâu hoàng gia, chúng ta không thoát khỏi tội chết mà ngươi lại có thể sống tốt sao? Dù hoàng gia không trừng phạt tướng quân phủ thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu Vân nhị tiểu thư thật sự không sợ chết thì có thể đi cáo trạng. Nam nhân mặt sẹo đi về phía trước vài bước, khóe miệng nở nụ cười đáng khinh. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 10, âm mưu của Vân Nguyệt Thanh, cứu ươm. Vân Nguyệt Thanh còn chưa nói xong đã bị một bàn tay to thô ráp đã bịt kín miệng, nàng mở hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt cầu xin nhìn mấy nam tử trước mặt, đáng tiếc biểu cảm này chỉ càng làm gia tăng thú tính của bọn họ. Một tiếng xoẹt vang lên, quần áo bị xé toang ra, để lộ ra thịt trắng như tuyết. Tay nam nhân mặt sẹo xoa nắn, cười đáng khinh nói, Vân nhị tiểu thư, người vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta thì tốt hơn, đêm nay chúng ta nhất định làm cho ngươi muốn quên cũng không quên được, nếu ngươi muốn phản kháng vậy sẽ khó tránh được phải chịu chút đau khổ. Tiếng cười dâm đãng vang lên, nam nhân mặt sẹo dần dần hướng tới gần Vân Nguyệt Thanh, nụ cười trên mặt càng thêm đáng khinh. Nhìn nhóm người đang áp sát vào mình, thân thể mềm mại của Vân Nguyệt Thanh run lên nhẹ nhẹ trong đôi mắt đẹp đầy tuyệt vọng. Qua đêm nay, nàng và tứ hoàng tử sẽ càng thêm vô duyên phận. Trong phòng, ánh nến leo lắt, Vân Nguyệt Thanh bị bọn họ ấn ngã xuống đất, những động tác thô cuồng không hề thương hương tiếc ngọc, mặc cho mỹ nhân dùng hai mắt đẫm lệ tuyệt vọng nhìn bọn họ. Ánh trăng như nước trong cơn gió đêm, nam tử đứng trên cây, lạnh nhạt nhìn màn trình diễn trong phòng, đôi mắt màu hổ phách đầy vẻ lạnh lùng, thân thể chợt lóe lên, biến mất trong màn đêm màu đen. Mấy nam nhân này tinh lực tràn đầy, chơi đùa với Vân Nguyệt Thanh hai canh giờ rồi mới rời đi, đến khi những người này đi rồi nàng mới ôm quần áo ngây người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Tiểu thư, nơi này xảy ra chuyện gì? Khi những người đó đi không lâu thì ngoài cửa vang lên giọng nói của một nha hoàn. Nàng nghe ra đây là giọng của nha hoàn Hỷ Thước bên cạnh mình, trong lòng bất giác nổi lên một ngọn lửa giận, nha đầu lười này không biết chạy đi đâu lười biếng, nếu không phải nàng rời đi thì nói không chừng những người này không có lá gan làm ra chuyện này, xem ra nên kêu cha đổi nha đầu này đi. Thật ra lần này Hỷ Thước rất oan uổng, nàng cũng không biết sao mình lại té xỉu bên rừng cây, sau khi tỉnh lại hình như nghe thấy tiếng khóc của tiểu thư nên mới vội vàng lại đây hỏi thăm. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, Vân Nguyệt Thanh liền chặn cơn tức giận lại, dùng hết sức lực khiến giọng nói bình tĩnh lại, ta không sao, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần gác đêm. Hỷ Thước sừng sốt, sao lần này tiểu thư lại đối xử với nàng tốt như vậy? Nhưng cũng nhờ giọng nói của Hỷ Thước mới khiến Vân Nguyệt Thanh hồi phục tinh thần lại từ cảm giác bị sỉ nhục, dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới những người này không dễ dàng để mình khống chế, kẻ duy nhất vui mừng chính là tiện nhân bị bán vào kỹ viện kia, hiện giờ điều nàng muốn chính là phải làm thế nào mới có thể khiến cho người khác không biết chuyện đêm nay. Ánh mắt Vân Nguyệt Thanh sáng lên, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Vài ngày nữa là sinh thần của Thái Hậu, nàng cần phải nắm chắc cơ hội lần này, nếu thất bại như vậy. Vân Nguyệt Thanh nắm chặt hai tay, trong lòng quyết tâm, lần này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Tiểu thư, không ngờ dược thiện kia thực sự có hiệu quả, hiện giờ tiểu thư chính là một đại mỹ nhân, so với thiện nữ nhân Vân Nguyệt Thanh còn đẹp nhiều, không biết lần này vào ngày sinh thần của Thái Hậu sẽ có bao nhiêu công tử bị tiểu thư mê hoặc. Vũ Nguyệt gài châm phỉ thúy lên tóc Vân Ly, tươi cười nhìn mỹ nhân trong gương. Chỉ thấy trong gương đồng là một nữ tử như ngọc nữ, một đầu tóc đen như thác nước, chỉ gài một cây châm đơn giản, một thân bạch y thanh lịch, tay áo được viền bằng tơ bạc, thủ công tinh xảo, có thể thấy được công phu của người may áo. Làn da nữ tử trắng nõn, lông mi như trăng rằm, sống mũi cao mất tinh tế, đôi môi đỏ chậm rãi nhếch lên cười nhạt, dung mạo như thế thật sự là đệ nhất mỹ nữ. Tiểu thư, Tuyết Nguyệt chậm rãi tiến lên, giúp Vân Ly sửa sang lại quần áo rồi nói. Thời gian không còn sớm, kiệu của phu nhân đang chờ ngoài cửa, có phải chúng ta cũng nên xuất phát rồi không? Được, Vân Ly chậm rãi đứng dậy, mỉm cười, chúng ta đi thôi. Dứt lời nàng khẽ vuốt váy áo, một mình đi ra ngoài cửa. Người của tướng quân phủ đã sớm chờ ở bên ngoài, Huyền Minh và phụ tử Huyền Sát ngồi một kiệu, Vân Ly bước vào kiệu của dì Hồng, còn những cỗ kiệu phía sau là chuẩn bị cho nha hoàn của nàng. Hoàng cung, trong yến hội những màn ca múa đang diễn ra, người có thể tới tham gia sinh thần của Thái Hậu đều là đại thần trong triều. Lúc này Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng kế long ỷ của đương kim Hoàng thượng, nghe nói Hoàng hậu cũng không phải nữ tử Hoàng thượng thương yêu, cho nên nhiều năm qua Hoàng hậu cũng không được sủng ái, nếu không phải bà ta có hậu phương to lớn thì có lẽ đã sớm bị người khác kéo xuống khỏi bảo tọa Hoàng hậu rồi. Xem tình hình hai người hiện giờ thì đúng là giống như những lời đồn ngoài đường phố. Hoàng thượng, ngày sinh thần của mẫu hậu thật đúng là náo nhiệt. Hoàng hậu che môi cười, khuôn mặt yêu nhã mang theo ý cười nhợt nhạt, trong ánh mắt đầy tình nghĩa, đúng rồi, thần thiếp nghe nói hoàng thượng tứ hôn đại tiểu thư phủ thừa tướng cho Dận Nhi làm trắc phi. Thế nào, hoàng hậu có ý kiến sao? Hoàng thượng khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, giọng nói trầm đi vài phần. Hoàng hậu cắn môi, rồi lại nở nụ cười lần nữa, thần thiếp chỉ hỏi hoàng thượng vậy thôi. Hừ, thứ không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi. Dưới sự chú ý của nhiều người như vậy, hoàng thượng không hề cho bà ta một chút mặt mũi, việc này khiến hoàng hậu hơi đổi sắc mặt, bà ta biết nhiều năm như vậy, hoàng thượng vẫn không quên nữ nhân kia, năm đó nếu không phải suy xét đến việc quân vương không được đoạt thê của thần tử thì có lẽ ngôi vị hoàng hậu đã đổi người. Cũng may hoàng thượng lo cho Dận Nhi, chỉ cho nữ nhân kia làm trắc phi, nếu không. Đôi mắt bà ta lộ sát khí, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, chính phi của hoàng nhi bà ta phải do chính bà ta tuyển chọn, nếu lúc trước hoàng thượng hạ chỉ để nữ nhân kia trở thành chính phi thì hiện tại nàng ta đã biến thành một thi thể. Thái hậu đến, tiếng hô bén nhọn vang lên, mọi người liền thấy thái hậu từ bên ngoài đi đến, trên mặt bà có chứa ý cười nhàn nhạt, bà phất tay, ngăn mọi người hành lễ, tất cả mọi người đều thoải mái là được rồi, đêm nay không cần chú trọng nhiều lễ tiết như vậy, hoàng nhi, mọi người đều đến đông đủ rồi phải không? Như vậy bắt đầu đi. Mẫu hậu, hoàng thượng đứng lên, quét mắt nhìn khách đang ngồi, nói còn có người của hộ quốc tướng quân phủ và đại tiểu thư phủ thừa tướng còn chưa tới, những người khác đều đến đông đủ rồi. Vân Nguyệt Thanh ngồi phía dưới cười lạnh một tiếng, tiện nhân Vân Ly kia sẽ không tới, nàng ta bị những người đó bán vào kỹ viện. Mấy ngày nay không có tin tức gì, có lẽ là người tướng quân phủ đang lo lắng hoàng tộc hỏi tội cho nên không dám gióng trống khua chiêng. Ai ngờ hoàng thượng vừa nói xong thì một tiếng cười sang sảng vang lên, ha ha thật ngại quá, bản tướng quân đến chậm. Vừa dứt lời, Huyền Sát mặc y phục xanh đi vào, theo sau chính là dì Hồng và Huyền Minh, mà bên cạnh dì Hồng là một vị nữ tử tuyệt mỹ, dù cho chỉ mặc y phục trắng nhưng cũng không che giấu được vẻ phong hoa tuyệt đại. Nàng là ai? Vì sao lại đi cùng hộ quốc tướng quân phu nhân? Còn thân mật như thế? Chẳng lẽ nàng là con dâu tướng quân phu nhân vừa ý? Nghĩ đến đây mọi người đều lén lút nhìn về phía Vân Nguyệt Thanh với ánh mắt đồng tình. Không ai không biết Vân Nguyệt Thanh thích tứ hoàng tử, nhưng mà hiện giờ nàng ta lại là thê tử chưa qua cửa của thiếu tướng quân, bởi vậy dưới góc độ nữ nhân, nàng khiến người khác phải thương hại, nhưng càng nhiều người lại tỏ vẻ xem kịch vui. Nhưng mà khi nhìn thấy Vân Ly, hoàng thượng không khỏi ngẩn ngơ. Giống quá giống, nàng và người đó quả thực như một khuôn đúc ra, điều này khiến hắn nhớ lại nữ tử của nhiều năm trước. Mà vẻ mặt của hắn đều bị hoàng hậu nhìn thấy hết nên lập tức hận đến thiếu chút nữa nghiến bệt cả răng. Dầm, Vân thừa tướng nhịn không được đứng lên, ngạc nhiên nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ của Vân Ly, ngươi ngươi là Vân Ly. Cái gì, mọi người nghe vậy thì đều trợn tròn mắt, nữ tử tuyệt mỹ này là Vân Ly sao? Sao có thể, sao nàng có thể đẹp như vậy? Giả, điều này tuyệt đối là giả, không có khả năng, Vân Nguyệt Thanh hung hăng lắc đầu thân thể mềm mại hơi run rẩy, ngươi không thể là Vân Ly. Dù có thế nào nàng cũng không muốn tin ma lem kia trưởng thành lại đẹp hơn cả mình, hơn nữa không phải nàng ta bị bán vào kỹ viện rồi sao, sao lại xuất hiện ở yến hội được. Nhưng lúc này mọi người lại bàn tán xôn xao. Không sai, nàng chính là Vân Ly, ta đã từng gặp qua mẫu thân nàng, Thanh Vân, hai người quá giống nhau, ngoài mẹ con ra thì sao có ai giống đến như vậy được. Nghe nói khoảng thời gian trước Vân Ly được tướng quân phu nhân đón về thật không dám tin, vì sao chỉ có mấy ngày mà lại có biến hóa lớn như vậy. Điều này còn phải hỏi sao, nương Vân Ly vốn dĩ là mỹ nhân rồi, nữ nhi của nàng sao có thể kém được. Lúc trước nàng chỉ thiếu dinh dưỡng thôi, gần đây được tướng quân phủ điều trị tốt đương nhiên cũng sẽ đẹp trở lại. Chậc chậc thật không dám tin tưởng, Vân thừa tướng lại ngược đãi nữ nhi ruột như vậy, nhiều năm trước thừa tướng và nguyên thừa tướng phu nhân ân ái cỡ nào, nàng mới chỉ mất gần 20 năm mà ngay cả nữ nhi nàng sinh cũng bị ngược đãi thành như vậy, quả nhiên là có mẹ kế sẽ có cha kế. Nghe mọi người nghị luận, Vân Nguyệt Thanh nắm chặt đôi bàn tay đến trắng bệch như phấn, đôi mắt đẹp như sắp phun lửa tới nơi. Mấy tên khốn đó dám lừa nàng. Nàng tuyệt đối không tha cho bọn họ, nói không chừng đây là kế hoạch của Vân Ly. Lúc này ánh mắt Lạc Dận nhìn Vân Ly cũng dần dần thay đổi, dung nhan tuấn mỹ như thần cũng hơi biến đổi khác thường, ánh mắt trước sau vẫn tập trung vào Vân Ly bỗng nhiên phát hiện dù có phải cưới nàng cũng không có gì không tốt. Tứ Hoàng huynh, không ngờ Vân Ly lớn lên lại đẹp như vậy, vì sao ta lại cảm giác nàng rất quen vã? Lạc Phong Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra đã gặp nàng ở đâu. Có lẽ là gương nào đó có nét tương tự Vân Ly nên hắn mới cảm thấy quen thuộc như vậy. Lạc Dận nâng chén uống cạn một hơi rồi lau khóe miệng, trong đầu bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng ngày ấy, bên môi chậm rãi gợi lên nụ cười nhợt nhạt, ngũ hoàng đệ ta quyết định sẽ nạp Vân Ly làm trắc phi. Lạc Phong Nguyệt kinh ngạc há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn Lạc Dận, cuối cùng lại vẫn không nói gì. Hiện giờ đúng là Vân Ly có hoa quang cao bốn trượng, Tứ Hoàng huynh có quyết định này cũng không kỳ quái, nhưng Lạc Phong Nguyệt nào biết Lạc Dận có quyết định này là do ngày ấy thoáng nhìn thấy bóng hồng kinh diễm trong đỉnh hóng gió. Vân Nguyệt Thanh thấy ánh mắt Lạc Dận luôn nhìn Vân Ly thì trong mắt đầy nổi lên ngọn lửa ghen ghét, nàng nắm chặt món đồ trong tay, có thứ này việc nàng tiến vào phủ Tứ Hoàng tử chỉ là chuyện sớm muộn, với năng lực của nàng còn sợ không đàn áp được Vân Ly sao? Muốn đấu với nàng tiện nhân này còn non lắm. Phiên ngoại 11, Lạc Dận bị tính kế. Tướng quân, không biết vị này là hoàng thượng liếc nhìn Vân Ly, mỉm cười nhìn về phía Huyền Sát, mắt hắn chỉ chợt lóe lên chút kinh diễm rồi sau đó lại là vẻ suy nghĩ sâu xa. Giống, quá giống, nếu không phải đã qua gần 20 năm thì hắn cũng sẽ cho rằng nàng là nữ tử đang đứng trước mặt. Bệ hạ, ta và tướng quân đang muốn bẩm báo với bệ hạ. Lúc nói lời này trên mặt dì Hồng còn có chút kiêu ngạo, đây là con gái nuôi gần đây ta mới nhận, Vân Ly, bệ hạ cảm thấy con gái nuôi này của ta thế nào? Ai ngờ khi nghe thấy lời này thì Vân phu nhân chợt biến sắc, Vân Ly thành tiểu thư hộ quốc tướng quân phủ, vậy Nguyệt Thanh gả qua đó chẳng phải trở thành tàu tử của nàng ta. Như vậy thì chắc chắn cuộc sống của Nguyệt Thanh ở tướng quân phủ sẽ càng khó khăn. So với Vân phu nhân, Vân Nguyệt Thanh lại không có phản ứng gì, đôi mắt của nàng ta vẫn bình thản, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, việc này ta là mẹ ruột còn chưa đồng ý, sao nàng có thể trở thành con gái nuôi của người khác, thật sự coi phủ thừa tướng chúng ta là vật trang trí phải không? Vân phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn Vân Ly, cắn răng lên tiếng. Tiện nhân này, không biết dùng mị thuật gì mà có thể khiến tướng quân phu nhân thu nhận làm con gái nuôi, cho rằng như vậy thì có thể đè đầu Nguyệt Thanh sao? Quả thực là nằm mơ. Sao nàng ta có thể so được với nữ nhi của mình? Sao? Dì Hồng nhướng mày, hai tròng mắt đầy ý cười nhìn chăm chú Vân phu nhân. Ta lại nhớ rõ mẹ ruột Vân Ly là Thanh Vân muội muội, ngươi chỉ là vợ kế mà cũng có tư cách xưng mình là mẹ ruột của nàng sao? Đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe qua. Giống như cảm nhận được ánh mắt chế giễu của người khác, Vân phu nhân đỏ hết cả tay, ngón tay dùng sức siết khan ta, ánh mắt nhìn về phía dì Hồng dì như sắp phun lửa. Tốt nhất những người này đừng rơi vào tay bà ta, nếu không bà ta sẽ khiến bọn họ chết không được tử tế. Đủ rồi, Vân tướng quân quát lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn khuôn mặt dữ tợn của Vân phu nhân, ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi giống cái gì. Vân Ly được tướng quân phu nhân thu làm con gái nuôi, đó là phúc khí của nàng, cũng là phúc khí của Vân gia ta, về sau Nguyệt Thanh gả vào tướng quân phủ, hai tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau, một chút nữ tắc cũng không hiểu thì đừng mở miệng nói bậy, còn sợ chưa đủ mất mặt sao. Nghe Vân tướng quân nói như đúng rồi, dì Hồng lộ vẻ chế giễu, trong lòng cảm thấy rất khinh thường. Dạ, lão gia, Vân phu nhân uất ức cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn hung hăng liếc nhìn dì Hồng. Đây chỉ là khúc nhạc đệm mở màn yến hội thôi, mặc dù Vân Ly không nói gì nhưng nghiễm nhiên nàng đã trở thành nhân vật chính trong yến hội, tất cả mọi người đều len lén nhìn về phía nàng, cũng bắt chuyện với dì Hồng vài câu. Đến nỗi ba người phủ thừa tướng như bị mọi người quên mất. Bỗng nhiên Lạc Dận có việc rời đi, mà hắn vừa đi ra ngoài thì Vân Nguyệt Thanh cũng liền theo sau rời đi, một màn này trùng hợp rơi vào mắt Vân Ly, khóe miệng nàng chậm rãi nhếch lên, đôi mắt đen lúc sáng lúc tối. Vân Nguyệt Thanh vụng trộm đi theo Lạc Dận, nhìn thân hình nam tử thon dài, nhớ lại cảnh tượng đêm đó, trong lòng nàng bỗng dâng lên một ngọn lửa, nàng nắm thật chặt túi giấy màu vàng trong tay, cắn môi, tâm trạng đột nhiên trở nên ngang ngược, lỗ mãng đụng vào Lạc Dận. Ai ra? Nàng lập tức đập vào lưng Lạc Dận, thuốc bột trong tay cũng rơi ra, bất chi bất giác dính vào người Lạc Dận. Vân Nguyệt Thanh, ngươi làm cái gì? Lúc Lạc Dận xoay người lại, nhìn thấy phía sau mình là một dung nhan yêu kiều ướt át thì khẽ cau mày, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng còn chưa nghĩ ra thì liền cảm thấy đầu quay cuồng. Lạc Dận xoa ót hung hăng lắc lắc đầu, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy choáng váng, thân thể ngắc thẳng xuống đất. Tứ hoàng tử! Vân Nguyệt Thanh vội vàng tiến lên đỡ lấy Lạc Dận, trong lòng nàng ta vui vẻ cẩn thận nhìn dung nhan tuấn mỹ như thần của nam tử trước mặt, ánh mắt mộc mạc mê ly, tứ hoàng tử từ nay về sau Nguyệt Thanh là người của chàng. Dứt lời, nàng liếc nhìn xung quanh, trùng hợp nhìn thất bên kia có một căn phòng nhỏ, vì thế liền kéo Lạc Dận vào căn phòng nhỏ đó. Trong yến hội, Tuyết Nguyệt từ ngoài cửa đi vào, nói nhỏ vào tai Vân Ly vài câu, nghe vậy mắt Vân Ly hơi lóe sáng, bỗng nhiên nói, gì kỳ lạ, sao Vân Nguyệt Thanh lại còn chưa trở về? Ta có chút lời muốn nói cùng nàng ta. Giọng nói này rơi vào tai mọi người, khiến mọi người bắt đầu xôn xao. Đúng vậy, vừa rồi hình như ta cũng nhìn thấy Vân Nguyệt Thanh đi ra ngoài. Không sai, ta cũng thấy, hình như còn đi cùng tứ hoàng tử, bây giờ cũng đã lâu rồi, đáng lẽ nên trở lại rồi chứ. Nghe nói hai người này có tư tình, không phải là. Vị phu nhân này không nói hết câu, nhưng mà bất cứ kẻ nào cũng đều có thể biết ý tứ bà ta. Sẽ không? Vân phu nhân lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Vân Ly, chợt nhìn về phía mọi người rồi nói, nữ nhi ta biết rõ, trước khi lập gia đình sẽ không làm ra chuyện người đời không dung như vậy, nàng sẽ không giống người nào đó cho nên nhất định là có người vu hãm nàng. Có phải hay không chúng ta đi xem không phải sẽ rõ sao? Hà tất ở chỗ này suy đoán, nếu thật sẽ để bọn họ ở bên nhau một lúc lâu như vậy thì khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện gì? một vị phu nhân mặc hồng y che môi cười khẽ, đáy mắt rõ ràng đầy vẻ chế giễu. Bà ta là phu nhân phù thượng thư, từ trước đến giờ đều ghét Vân phu nhân nên khi có cơ hội như vậy thì sao có thể bỏ qua. Hừ, đi thì đi, Nguyệt Thanh của ta chẳng những là người đơn thuần mà lại còn thanh cao, so với kẻ nào đó âm mưu quỷ kế đầy bụng không biết còn tốt hơn bao nhiêu. Lúc nói lời này thì Vân phu nhân lơ đãng liếc qua Vân Ly, hừ lạnh một tiếng. Với cái liếc mắt này dù là kẻ nào cũng đều biết bà ta đang ám chỉ ai. Ở trong mắt Vân phu nhân đã sớm nhận định đó mới là bộ mặt thật của Vân Ly, nàng ta vẫn luôn ngụy trang lừa gạt người đời, rồi vào lúc này cởi bỏ lớp ngụy trang khiến người ta khiếp sợ, loại người bụng đầy âm mưu quỷ kế như vậy sao có thể so sánh với nữ nhi của bà ta. Cho nàng ta sách giày cũng không xứng, ánh mắt Dì Hồng trầm xuống, đang muốn hung hăng giáo huấn Vân phu nhân thì lại bị Vân Ly chặn lại. Nàng lắc đầu với Dì Hồng rồi nhếch môi cười, trò hay sẽ nhanh chóng xuất hiện, lúc này không đi xem diễn thì quá đáng tiếc. Nhưng mà dù sao cũng là sinh thần của Thái Hậu cho nên lúc này tất cả mọi người đều nhìn ba vị bên trên. Các vị khanh gia có ý thì cùng đi thôi, mẫu hậu không biết người có muốn đi không? Khi nói chuyện, Hoàng thượng liền nhìn Thái Hậu bên cạnh rồi tôn kính hỏi. Ha ha, theo ý các ngươi đi, ai ra cũng muốn đi xem thử. Thái Hậu yêu nhã vươn tay, thái giám bên cạnh lập tức tiến lên đỡ bà, ánh mắt bà liếc nhìn phía dưới rồi nói, đi thôi, chúng ta cùng đi xem thử. Vân thừa tướng nhíu mày, liếc mắt nhìn Vân Ly đang cười nhạt, không biết vì sao đáy lòng ông ta lại có dự cảm xấu. Được hai người cho phép, đoàn người kéo nhau xuất phát, dọc theo đường đi Vân phu nhân đều luôn tự tin mỉm cười, bà ta không tin nữ nhi của mình sẽ làm ra loại chuyện này, đặc biệt là còn ở trong hoàng cung, nhất định là có người cố ý vu hãm nàng. Người có thể làm ra chuyện này cũng chỉ có Vân Ly đáng chết kia. Nhưng mà lúc mọi người đi được nửa đường thì một tiếng kêu sợ hãi vang lên giữa không trung, ngay cả chim hỉ thước trên cây cũng kinh sợ vỗ cánh bay khỏi nơi này. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau rồi vội vàng bước về phía tiếng kêu sợ hãi vang lên, không ai phát giác ra lúc này Vũ Nguyệt để lặng lẽ trở lại bên cạnh Vân Ly, thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Vân Nguyệt Thanh còn đang nằm trên ngựa oi lạc giận vận động kịch liệt. Thật ra nàng vốn chỉ muốn nằm bên cạnh hắn thôi, nhưng mà đối mặt với một nam nhân tuấn mỹ như thần nàng không thể không rét ai. Hơn nữa nàng cũng thừa dịp hôm nay nguyệt sự tới để tính kế lạc giận, chỉ có như vậy việc nàng thất trinh mới có thể trở thành bí mật. Nhưng mà nàng còn chưa kết thúc thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm này khiến Vân Nguyệt Thanh sợ tới mức trực tiếp lăn xuống khỏi người lạc giận, dung nhan yêu kiều thoáng chốc tái nhợt. Ngay từ đầu nàng chỉ muốn khiến tứ hoàng tử biết hai người đã xảy ra quan hệ, rồi khẩn cầu bệ hạ cưới nàng là đủ rồi, không để cho người khác nhìn ra âm mưu của nàng, vì nàng biết tính tình tứ hoàng tử, nếu hắn điều tra ra nàng tính kế hắn, lại làm hại hắn mất mặt trước mặt mọi người thì nhất định hắn sẽ không tha thứ cho nàng. Rốt cuộc tiếng hét bên ngoài là của tiện nhân nào? Lần này nàng xong đời rồi. Lúc này Lạc Dận nhẹ nhàng nhíu mày, chậm rãi mở hai tròng mắt ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vân Nguyệt Thanh ở bên cạnh hắn lộ vẻ sợ hãi, rồi nhìn lại thấy hai người đều trần truồng thì sao lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra được chưa? Hắn còn chưa kịp hỏi rõ Vân Nguyệt Thanh thì cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, dẫn đầu là Hoàng đế mặc long bào. Đám phu nhân theo sát phía sau nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì đều nhất trí hét lên, càng có người vui sướng khi người gặp họa lên tiếng cười nhạo, vừa rồi Vân phu nhân còn nói Vân Nguyệt Thanh đơn thuần và thanh cao thế nào, khinh thường giở trò, nhưng hôm nay không phải tự vả vào miệng mình thì là cái gì? Bắt gian tại giường, lại còn bị bệ hạ bắt gian lúc ở cùng tứ hoàng tử, lần này có trò hay để xem rồi. Dận nhi, con đang làm cái gì? Hoàng hậu biến sắc cẩn thận quan sát biểu cảm của hoàng đế, rồi lén liếc nhìn Lạc Dận một cái, mau nói đi, có phải yêu nữ này mê hoặc con không? Con luôn ổn trọng, sao có thể làm ra chuyện này trong yến hội của Thái hậu? Lạc Dận gõ trán, lắc đầu, nói thật hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sao hắn lại cùng trong giây lát Lạc Dận nhớ lại lúc Vân Nguyệt Thanh đụng vào mình thì mình liền có cảm giác kỳ lạ, lúc này khuôn mặt tuấn tú xanh mét, chẳng lẽ là nàng ta tính kế mình? Vân Nguyệt Thanh luôn quan sát Lạc Dận nên rõ ràng thấy được hắn biến sắc, tâm trạng nàng ta lo lắng, lại trông thấy khuôn mặt hoàng hậu nôn nóng nên âm thầm cắn chặt răng, giống như đã hạ quyết tâm, nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Khóc lóc như mưa nói, hoàng thượng xin người đừng trách cứ tứ hoàng tử, tất cả đều là thần nữ sai, thần nữ và tứ hoàng tử là bên tình bên nguyện, tứ hoàng tử muốn cưới thì tỷ làm trắc phi đã là cố hết sức giữ đạo hiếu. Không muốn cãi lời hoàng thượng, mà thần nữ lại không làm nổi chính phi nên bất đắc dĩ mới dụ hoặc tứ hoàng tử, cho dù trở thành tiểu thiếp của tứ hoàng tử, thần nữ cũng không oán hận một câu. Vân Ly chậm rãi nhếch môi, Vân Nguyệt Thanh này cũng không phải ngu ngốc không biết gì. Nàng ta ôm hết những việc này vào người, đúng là làm sự bất mãn của hoàng hậu đối với nàng ta giảm bớt, lại có thể khiến việc chính mình ra tay đổ lên người khác giống như chính bản thân bà ta mới là kẻ chia rẽ uyên ương, hại hai người không thể đến được với nhau. Phiên ngoại 12, cháu họ gái, quả nhiên nghe thấy Vân Nguyệt Thanh nói lời này sắc mặt hoàng hậu hơi đổi, mắt đẹp liếc ngang liếc dọc nhớ ra điều cần nói nên liền quay đầu nhìn về phía hoàng đế, trên mặt đầy ý cười nói, hoàng thượng, nếu chuyện đã điều tra xong thì thần thiếp thỉnh ý chỉ để hoàng nhi nạp Vân gia nhị tiểu thư làm trắc phi, bệ hạ cảm thấy chủ ý này của thần thiếp thế nào? Lạc Dận hơi sửng sốt một chút, nhìn về phía Vân Ly tâm đột nhiên căng thẳng, hắn vừa định há mồm nói cái gì đó nhưng lại bị ánh mắt của hoàng hậu ngăn lại. Hoàng hậu, điều này có vẻ không ổn. Hoàng đế chau mày, ánh mắt uy nghiêm sắc bén liếc nhìn Vân Nguyệt Thanh, trong lòng thầm hư lạnh một tiếng, hậu cung của hắn nhiều nữ tử như vậy, sao hắn có thể không nhìn ra nữ nhân này đang giở trò gì chứ? Nhưng hai người này làm ra loại chuyện này trước mặt mọi người, hắn cũng không thể coi như không thấy gì. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng nức nở. Vân Ly nâng hai mắt đẫm lệ lên, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt, đôi mắt đen mắt lạnh chớp chớp ép mình nhỏ vài giọt nước mắt, hoàng thượng ta nguyện ý chắp tay dâng vị trí trắc phi đi, người thành toàn cho mảnh tình ý này của muội muội và tứ hoàng tử đi, Vân Ly cũng không muốn trở thành kẻ tội đồ chen chân vào tình cảm của người khác nên thỉnh bệ hạ thành toàn. Dì Hồng đứng bên cạnh cũng hiểu ra gì đó, ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy khăn ra lau nước mắt trên mặt Vân Ly, biểu cảm thì vô cùng đau đớn nhưng đáy long lại cười như mờ cờ trong bụng. Hoàng thượng, Vân Ly chúng ta sẽ không thờ chung một chồng với muội muội mình, huống chi lại là một muội muội không biết tuân thủ trinh tiết như thế, nếu truyền ra ngoài thì thể diện của tướng quân phủ chúng ta phải vứt đi đâu. Ở đây nhiều phu nhân như thế, mọi người đều thấy rõ ràng nàng ta không tuân thủ trinh tiết thế nào, vì vậy cho nên Vân Ly tuyệt đối không gả cho hắn. Ai ra, Ly Nhi đáng thương của ta con yên tâm, có mẹ nuôi ở chỗ này quyết sẽ không để con chịu uất ức. Dì Hồng vỗ vỗ bả vai Vân Ly, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, bỗng nhiên nhớ ra ở đây còn có người nên lại vội vàng giấu nụ cười đi, giả bộ bi thương. Mẹ nuôi, Vân Ly cũng rất phối hợp bổ nhào vào lồng ngực dì Hồng, lớn tiếng khóc. Một câu không tuân thủ trinh tiết của dì Hồng làm Vân phu nhân biến sắc ánh mắt như sắp phun lửa, hung hăng chừng mắt nhìn Vân Nguyệt Thanh, đều tại nha đầu này làm hại bà mất mặt trước nhiều người như vậy. Nếu không phải bà còn chưa thể khống chế được dị năng, vẫn chưa thể sử dụng thuật dịch chuyển tức thời bất cứ lúc nào được thì bà ta cũng không cần phải đứng đây xem vở kịch này rồi. Nhưng ít ra cũng nhờ Vân Nguyệt Thanh phối hợp mà bà mới có cớ để cự tuyệt hôn sự này. Ai hoàng thượng thở dài thật mạnh ánh mắt hơi trầm xuống, nói ý chỉ của trẫm không thể thu hồi, nhưng Vân gia tiểu thư không chỉ có đại tiểu thư còn có nhị tiểu thư, Dận Nhi, ngươi tìm thời gian thích hợp rồi mang kiệu đưa nàng ta về đi. Ánh mắt Vân Nguyệt Thanh vốn đang tràn ngập mong đợi, nhưng khi nghe thấy hoàng đế nói vậy thì liền ảm đạm, nàng nắm chặt tay, không cam lòng cắn môi tìm một thời gian thích hợp mang kiệu đưa nàng về phủ, vậy chẳng phải chứng minh ý bệ hạ là kêu tứ hoàng tử nạp nàng làm thiếp. Như vậy sao được, với thân phận cao quý như nàng sao chỉ có thể làm tiểu thiếp được. Nàng biết hành vi của mình nên cũng không hy vọng xa vời đến vị trí chính phi, nhưng nàng cho rằng ít nhất mình cũng có thể trở thành trắc phi, ai ngờ lại chỉ có thể làm tiểu thiếp. Cũng may tứ hoàng tử không có trắc phi, dù chỉ là tiểu thiếp thì nàng cũng có thể bỏ lên. Vân Ly, người ở tướng quân phủ cũng đủ lâu rồi, hôm nay liền về thừa tướng phủ đi, đừng quên phủ thừa tướng mới là nhà của ngươi. Hoàng đế chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh lệ xẹt qua dung nhan tuyệt mỹ của Vân Nguyệt Thanh, trong lòng hơi cảm thán, hai người này thật đúng là giống nhau như đúc, rồi chợt nhìn về phía mọi người, lạnh giọng quát chúng ta đi. Dứt lời, hoàng đế liền xoay người đi ra ngoài phòng, người còn lại cũng đi theo sau. Nhìn Vân Ly rời đi, Lạc Dận nắm chặt tay, nữ nhân này thật sự cứ thế mà không muốn gả cho hắn sao? Không phải trước kia nàng thường xuyên đứng phía sau rình coi mình sao? Vì sao sau khi tỉnh lại tính cách liền thay đổi nhiều như thế? Vừa rồi rõ ràng Lạc Dận nhìn thấy vẻ vui sướng trong ánh mắt nàng khi phụ hoàng hạ lại thánh chỉ. Ngoài hoàng cung uy vũ vững chắc Vân Ly mới đi được vài bước thì phía sau đã vang lên một giọng nói dễ nghe, Vân Ly. Vân Ly dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nhướng mày nhìn mỹ nam như hoa trước mặt tuy khóe miệng đầy ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt đầy người ta cách xa ngàn dặm, ngũ hoàng tử, không biết ngươi gọi ta lại có chuyện gì. Lạc Phong Nguyệt hơi nhíu mày liễu lại, nghi hoặc đánh giá Vân Ly, hắn vẫn cảm thấy nàng mang đến một cảm giác giống như đã từng quen biết. Này, có phải chúng ta từng gặp nhau ở nơi nào hay không? Ngũ hoàng tử nói đùa, trước đó không lâu ở tiệc bách hoa chúng ta vừa mới gặp mặt. Không, không phải ta nói lần đó. hắn lại nhíu chặt mày lần nữa, đôi mắt hoa đào của Lạc Phong Nguyệt lóe sáng khác thường, giống như là muốn nhìn thấu Vân Ly, nhất định không biết biết ngươi dưới tình huống ngươi là Vân Ly. Vân Ly trước nay đều không ra khỏi cửa, không biết rốt cuộc ngũ hoàng tử gặp ta ở đâu. Chắc là ngươi nhận sai người rồi. Không, không có khả năng, chúng ta nhất định đã từng gặp mặt. Lạc Phong Nguyệt không tin tưởng Vân Ly, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra bóng người màu trắng kia nên bất giác không tự chủ được, bóng dáng này giống y như nữ tử trước mặt. Là nàng sao, sao có thể, sao Vân Ly lại có được y thuật cao siêu như vậy? Điều này nhất định là trùng hợp. Có lẽ thật sự là bổn hoàng tử nhận sai người, ngươi không thể là nàng được, nàng phong hoa tuyệt đại như vậy, y thuật cao cường, dù dung mạo ngươi trở nên xinh đẹp thì cũng sẽ không kiệt xuất như nàng. Đôi mắt đào hoa của Lạc Phong Nguyệt hơi híp lại, trong mắt hắn có một sự thử nghiệm mãnh liệt. Dù cho chỉ gặp mặt một lần nhưng không biết sao hắn lại không thể quên được bóng hình đó. Vân Ly chậm rãi rũ mắt, hàng mi dài che đậy ý cười trong mắt, nàng nhẹ giọng nói, ngũ hoàng tử còn chuyện gì nữa không, nếu không có việc gì thì Vân Ly đi trước. Tuy rằng là hỏi Lạc Phong Nguyệt nhưng không chờ hắn trả lời, Vân Ly đã xoay người bỏ đi. Vân gia, Vân tướng quân đập tay thật mạnh lên bàn khiến nữ tử đang quỳ gối phía dưới run run hoảng sợ, nàng ngẩng đầu uất ức nhìn Vân tướng quân, nói cha. Hừ, Vân tướng quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh lệ, ngươi còn có mặt mũi kêu ta là cha sao? Sao ta lại có một nữ nhi mất mặt như ngươi? Ngươi nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện gì? Ngươi cho rằng như vậy là có thể thành công vào phủ tứ hoàng tử sao? Bệ hạ không phải người ngu, âm mưu quỷ kế của ngươi tưởng hắn không biết sao? Một tiểu thiếp trong phủ tứ hoàng tử sao có thể so với chính thê ở phủ tướng quân? Hơn nữa qua chuyện ngày hôm nay, tứ hoàng tử sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn, hắn sẽ không quan tâm ngươi yêu hắn cỡ nào mà chỉ trách ngươi hại hắn thôi. Nhưng mà cha, ngươi cũng nên suy nghĩ cho nữ nhi, nếu tứ hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế thì nữ nhi chính là phi tần hậu cung, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào tiện nhân Vân Ly kia trở thành trắc phi sau đó kéo phủ thừa tướng lên sao? Chuyện này không có khả năng, Vân Ly sẽ không trợ giúp gia tộc đâu, cho nên cha, ngươi phải tin tưởng nữ nhi sẽ mau chóng bỏ lên vị trí cao. Ngươi sắc mặt Vân thừa tướng hơi đổi. Hắn biết nữ nhi của mình đã quyết định, nhưng nàng lại không nghĩ tới sau khi tứ hoàng tử bị nàng tính kế, với tính cách cao ngạo của hắn sẽ còn sủng ái nàng sao. Trừ phi nàng có thể mang hài tử chỉ trong một lần này, đáng tiếc tỷ lệ này quá khó. Lão gia, nữ nhi nói cũng không sai, nếu tứ hoàng tử kế thừa đại cục vậy con bé chính là phi tử, người cũng có thể trở thành quốc trưởng. Vân phu nhân giữ chặt tay Vân Nguyệt Thanh liếc nhìn nàng rồi mới nhìn về phía Vân thừa tướng, đúng rồi ta có một chuyện quên nói với lão gia, qua một thời gian nữa biểu muội của ta và nữ nhi của nàng sẽ đến Vân gia làm khách. Biểu muội ngươi, Vân thừa tướng sững sốt một chút nhíu mày hỏi. Không sai, chính là biểu muội đã gả ra biên giới của ta ai ra, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã qua 18 năm, cũng đã 18 năm ta không gặp nàng. Vân phu nhân lau chùi nước mắt ở khóe mắt, biểu cảm cũng rất sinh động, lão gia, đây là lần đầu tiên ta gặp cháu họ gái ở phương xa, nghe nói năm nay nàng đã 16 tuổi, trổ mã trở nên duyên dáng yêu kiều, tuy rằng sinh ở biên giới nhưng cử chỉ hào phóng có thể so với tiểu thư khuê các, cũng không kém danh môn quý nữ của chúng ta ở nơi này, hơn nữa ta còn có một ý tưởng. Ánh mắt Vân phu nhân lóe sáng, đáy mắt đầy sự tính kế. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi? Vân thừa tướng kinh ngạc há miệng thở dốc, hiển nhiên hắn đã tính ra ý tưởng của Vân phu nhân. Nếu Vân Ly được tướng quân phủ nhận làm nghĩa nữ vậy thì cũng không thể gả cho thiếu tướng quân, huống chi tiện nhân kia cũng chỉ xứng với ăn mày thôi, còn cháu họ gái của ta không phải người mà tiện nhân nào đó có thể so sánh, thiếu tướng quân nhìn thấy nàng nhất định sẽ thích, lúc đó nếu tướng quân phủ liên hợp với tứ hoàng tử, vậy chẳng phải ngôi vị hoàng đế sẽ. Nói đến đây bà ta lập tức bị ánh mắt của Vân tướng quân chặn lại. Vân phu nhân hơi mỉm cười, đáy mắt đầy âm mưu, tướng quân, khi đó Nguyệt Thanh muốn trở thành hoàng hậu cũng rất dễ dàng. Ý tưởng này của ngươi quả thật không tồi, nhưng tướng quân phu nhân có vẻ rất thiên vị Vân Ly, lỡ như Vân Ly không muốn để thiếu tướng quân cưới chất nữ của ngươi, tướng quân phu nhân cũng không đồng ý, vậy thì làm thế nào? Vân phu nhân bĩu môi, trên mặt tỏ vẻ khinh thường, đó là vì tướng quân phu nhân chưa gặp qua chất nữ của ta, bất cứ ai gặp qua nàng đều không ai không thích, ta tin tưởng đến lúc đó tướng quân phu nhân nhất định sẽ thích nàng, đây đã là điều chắc chắn. Nhìn thấy Vân phu nhân tự tin như vậy, Vân tướng quân cũng không nói nhiều nữa. Nhưng mà Vân Nguyệt Thanh nghe thấy mẫu thân mình khen nữ tử khác như vậy thì không khỏi nắm chặt tay, sự ghen ghét liền phủ đầy trong mắt. Phu nhân... Bên trong tướng quân phủ, một nữ tử mặc trang phục đỏ đi đến trước mặt dì Hồng, nhỏ giọng nói vài câu, lúc nghe nữ tử nói xong thì dì Hồng tức đến mức mày liễu dựng ngược, tức giận đập bàn. Cháu họ gái sao, Hừ, ta thật muốn nhìn xem cháu họ gái của bà ta khiến người khác yêu thương thế nào, những người này thật đúng là dai như đỉa, ngay cả tướng quân phủ của ta cũng dám tính kế, giỏi, rất giỏi, ta sẽ khiến cho bọn họ hối hận. Đúng rồi, Ly Nhi trở lại tướng quân phủ có bị ai ức hiếp không? Tuyết Vũ và Vũ Nguyệt không rời tiểu thư dù chỉ một tấc nên sẽ không có bất cứ nguy hiểm. Tốt, người kia cũng sắp tới rồi, Hồng Nguyệt ngươi lui xuống trước đi, tiếp tục thăm dò tướng quân phủ. Dì Hồng phất tay, hừ lạnh một tiếng, nói. Hồng Nguyệt ôm quyền, cung kính đáp, dạ, phu nhân. Phiên ngoại 13, Kiều Nhu giả bộ, sáng sớm, ánh mặt trời lan tỏa khắp hậu viện Vân gia, Vân Ly thích chí nằm ở trên ghế quý phi, hai tay chống đầu, mắt híp nhìn chằm mặt trời trên không trung, nụ cười ở khóe miệng nhợt nhạt. Tiểu thư, người biết gì không, nghe nói dị tính vương gia của Từ Nguyệt quốc đến Phượng Thường quốc chúng ta tuyển phi. Vũ Nguyệt nghĩ đến tin đồn khoảng thời gian gần đây lưu truyền trong Phượng Thành thì hưng phấn nói. Từ Nguyệt quốc, là Từ Nguyệt quốc thần bí nhất kia. Vân Ly đột nhiên ngẩn ra, nhưng cũng có hứng thú. Vũ Nguyệt khẳng định gật đầu, ý cười đầy trong đôi mắt to, không sai, ta còn nghe nói vị dị tính vương gia này mới được phong vương gần đây thôi, người ta đồn vương gia cực kỳ tuấn mỹ, người nào gặp qua đều sẽ đắm chìm trước nhan sắc hắn, người được nữ từ Từ Nguyệt quốc tôn sùng là thiên tiên, còn là người tình trong mộng của rất nhiều khuê nữ thì chắc chắn đẹp hơn tứ hoàng tử không biết bao nhiêu lần. Hai tay nắm thành quả đấm, ánh mắt Vũ Nguyệt lập lòe đầy vẻ chờ mong. Tiểu thư, hiện giờ ở Phượng Thành thanh danh của người là cao nhất, nếu tiểu thư có thể. Được, Vân Ly nhăn mày lại, đứng lên, vừa rồi không phải lão phu nhân phái người kêu chúng ta qua đó sao? Chúng ta đi qua đó một chuyến đi, xem ra Vân gia lại đang có chủ ý quỷ quái gì nữa. Dứt lời nàng ngáp một cái rồi đi thẳng ra đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế, Vân Thừa Tướng và Vân Phu Nhân ngồi bên trái và phải, mà phía dưới bọn họ là hai người lạ, một trong đó là phụ nhân xinh đẹp đoan trang, dung nhan được bảo dưỡng khéo léo, da thịt trắng nõn không chút nếp nhăn, ngón tay đeo một cái nhân phỉ thúy, chiếc cổ mảnh khảnh đeo một chuỗi chân châu. Bên cạnh phụ nhân là một thiếu nữ tuyệt mỹ. Nàng ta ước chừng khoảng 16 tuổi, nhưng lại là một mỹ nhân xuất chúng, ngồi ở dưới như hoa sen mới nở trên mặt nước, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ý cười thong dong, nàng giống như một gốc cây bách hợp lay động trong gió vậy, thoạt nhìn đơn thuần khiến người khác yêu mến. Nhưng mà vẻ tham lam chợt lóe trong mắt nàng đã bán đứng nàng. Đúng lúc này, lão phu nhân thoáng nhìn về phía Vân Ly đang đi đến, nhăn mày lại, bất mãn nói, Vân Ly, bây giờ ngươi thật kiêu ngạo, kêu ngươi cũng kêu không được phải không? Lập tức lại đây tham kiến biểu gì và biểu muội cho ta. Vân Ly liếc mắt nhìn lão phu nhân, ánh mắt nhàn nhạt không chút tình cảm gì. Người lão phu nhân biến sắc tức giận chỉ vào Vân Ly, ngươi cút lại đây cho ta. Nhìn xem dáng vẻ cô nương nhà người ta thế nào, hiện tại biểu muội ngươi ở chỗ này, mau học hỏi lễ tiết của nàng đi, thật đúng là càng ngày càng không nghe lời, ngươi không bằng một phần của nàng nữa. Nhìn thấy lão phu nhân nói Vân Ly không bằng một phần của mình thì ánh mắt thiếu nữ đầy vẻ đắc ý, nhưng miệng lại khuyên, lão phu nhân xin bớt giận, ta mới đến còn chưa quen, biểu tỷ như vậy cũng là đương nhiên. Nói xong nàng đứng lên mỉm cười đi về phía cửa, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy ý cười. Biểu tỷ ta là bách hợp lần đầu đến Phượng Thành, mong rằng có thể hòa thuận sống chung với biểu tỷ. Ai ngờ nghe được lời này Vũ Nguyệt chán ghét nhăn mày, khinh thường liếc nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Bách Hợp, mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, tên của nữ nhân thật sự khiến người ta hết muốn ăn. Vị cô nương này, tiểu thư chúng ta không quen ngươi, xin ngươi đừng tới nhận người thân. Vũ Nguyệt lắc mình che ở trước mặt Vân Ly, ánh mắt chế giễu liếc nhìn khuôn mặt nàng ta, không chút khách khí nói. Ý cười trên mặt Bách Hợp khựng lại, nàng cắn môi, đáng thương nhìn Vân Ly, biểu tỷ thực xin lỗi, ta không cố ý, ta còn tưởng rằng biểu tỷ sẽ thích ta. Nàng biểu cảm nàng ta như vậy, mọi người lập tức phẫn nộ liếc nhìn Vân Ly. Một thiếu nữ đơn thuần tốt đẹp như thế sao nàng lại có thể nhẫn tâm đối xử như vậy, loại nữ nhân ngoan độc như nàng ta đáng bị ngàn đao vạn quả chết không toàn thây. Hợp Nhi, đừng để ý tới loại người này, đến bên cạnh ta. Lão phu nhân vẫy Bách Hợp, bà ta càng nhìn nàng càng thấy vừa lòng, nếu hai đứa cháu gái của mình kiệt xuất bằng một nửa nàng thì có lẽ bà ta sẽ không tức giận như thế. Vân Ly híp hai mắt đánh giá mọi người ngồi ở đây, khóe miệng nở nụ cười lạnh, các ngươi còn có việc không? Không có chuyện gì thì ta đi đây, đúng rồi, Vân Ly ta không có bất cứ huynh đệ tỷ muội nào, nương ta chỉ sinh một mình ta, mà nàng cũng không có thân thuộc cho nên ta không biết mình có thêm một biểu muội như vậy từ đâu ra. Làm càn, Vân tướng quân lập tức vỗ bàn đứng lên, căm tức nhìn Vân Ly, hai tròng mắt đầy lửa giận, Vân Ly ở đây đa số đều là trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Trưởng bối, xin hỏi các ngươi có đáng giá để ta tôn kính không? Vân Ly châm chọc nở nụ cười, khi đối mặt với người đáng giá để nàng tôn kính thì nàng sẽ buông bỏ lòng kiêu ngạo, nhưng mà những người này không đáng để nàng tôn kính. Vân tướng quân cầm chén trà trên bàn lên, hung hăng ném về phía Vân Ly, động tác của hắn không chút do dự, tựa hồ người đứng đối diện không phải nữ nhi ruột của hắn vậy. Thấy vậy Tuyết Nguyệt lắc mình tiến lên, ánh sáng lóe lên, nàng rút kiếm nghênh diện chém chén trà đang bay tới thành từng mảnh nhỏ, rồi thu hồi trường kiếm, không nói một lời nào đi tới phía sau nàng. Cút, lập tức cút cho ta. Vân thừa tướng nắm chặt nắm tay, tức giận giống to thành tiếng, còn nhìn thêm một giây nữa hắn thật sợ chính mình khống chế không được lửa giận sẽ một kiếm giết chết số nữ nhân này. Nhưng mà hắn không thể. Chẳng những bởi vì dư luận mà còn bởi vì quan hệ giữa tướng quân phủ và bệ hạ, hắn tuyệt đối không thể giết nàng. Chúng ta đi, đôi mắt thanh lãnh liếc qua Vân thừa tướng, Vân Ly xoay người liền muốn bỏ đi, lúc bước xuống bậc thang thì dừng bước lại, đưa lưng về phía đám người trong phòng, nói, đúng rồi, về sau đừng cho người đến tìm ta, dù có tìm ta cũng sẽ không tới, mặt khác chuyện hôm nay xảy ra ta đều nhớ kỹ. Sớm muộn gì cũng có một ngày nàng báo thù phủ thừa tướng. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu? Trên đường cái Phượng Thành, Vũ Nguyệt tò mò chớp mắt nhìn chung quanh rồi quay đầu nhìn Vân Ly hỏi. Đi rồi các ngươi sẽ biết. Vân Ly chậm rãi ngước mắt, nhìn bầu trời xanh, ánh mắt thâm thúy, nàng sẽ không quên, Ly Thiện Đường còn chưa vững chắc. Khoảng thời gian này thanh danh Ly Thiện Đường đã truyền khắp mọi ngõ ngách ở Phượng Tường Quốc, nhưng bởi vì chỉ có một mình Vân Ly chế tạo dược thiên cho nên lượng dược thiện tiêu thụ mỗi ngày đều có hạn, cho nên nàng cũng đã tìm vài người hỗ trợ lúc mới bắt đầu. Lúc này tiểu bàn tử đang không tìm ra tiền thối lại, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên phía sau hắn, bàn tử, xem ra khoảng thời gian này ngươi rất bận rộn, ngay cả ta tới cũng không phát hiện ra. Tiểu bàn tử nghe thấy tiếng nói thì mở to hai mắt nhìn, hắn kinh ngạc quay đầu lại, lúc nhìn thấy người đến thì đáy mắt đầy vẻ vui sướng, có chút lúng túng nói, hiện tại ta đã gầy rồi, ngươi có thể đừng gọi ta là bàn tử nữa được không, ta cũng có tên. Vân Ly vuốt ve cằm, hai tròng mắt đầy ý cười đánh giá người trước mặt. Làn da tiểu bàn tử vốn trắng, sau khi gầy đi cũng là một thiếu niên tuấn mỹ, tóc đen được búi lên, dáng người nhỏ cao, ngũ quan dễ coi, dù không quá xuất chúng nhưng lại cũng được coi là xuất sắc. Được, về sau ta không gọi ngươi là bàn tử nữa. Vân Ly gật đầu, cuối cùng cũng bỏ cách xưng hô này. Ha ha, hắn sờ đầu, liếc nhìn hai nữ từ bên cạnh Vân Ly, mắt lập tức sáng ngời, hai vị mỹ nhân này là ai? Có thể giới thiệu với ta không? Hai vị mỹ nữ ta tên là Trương Nguyệt Cẩm, các ngươi có thể gọi ta là Nguyệt Cẩm ca ca, cũng có thể gọi ta là Cẩm ca ca, hoặc là bàn tử ca ca ta. Trương Nguyệt Cẩm vừa nói vừa đi lên phía trước, nhưng hắn còn chưa đi đến bên cạnh hai người đã bị Tuyết Nguyệt đá bay ra ngoài, té phịch xuống đất ngây người nhìn dung nhan lạnh như băng của Tuyết Nguyệt. Tiểu thư tên gia hỏa tùy tiện này là ai? Vũ Nguyệt bĩu môi, khinh thường nhìn Trương Nguyệt Cẩm. Loại người khốn kiếp này sao lại quen tiểu thư? Tiểu thư tuyệt mỹ như vậy, vạn nhất hắn có ý với tiểu thư thì làm sao bây giờ? Không được, chuyện này tuyệt đối không được, cô gia tương lai của các nàng nhất định phải là rồng trong biển người. Chúng ta đi tới chỗ khác rồi nói. Nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía này, Vân Ly khẽ nhíu mày, chợt liếc mắt nhìn khắp sảnh, thấy được một bóng dáng đang bận rộn, mặt khác người này, ta muốn. Được, chúng ta vào bên trong rồi nói. Trương Nguyệt Cẩm cười ha hả nói. Ánh mắt thường thường liếc nhìn Tuyết Nguyệt và Vũ Nguyệt khiến Vũ Nguyệt hận không thể móc tròng mắt hắn xuống. Vũ Nguyệt rậm rậm chân, trừng mắt nhìn mắt Trương Nguyệt Cẩm đi theo Vân Ly vào bên trong không thèm quay đầu lại. Vừa tiến vào trong phòng, Trương Vũ Nguyệt liền tỏ vẻ ai oán nhìn Vân Ly, oán giận nói, trưởng quầy như ngươi phủi tay thật nhẹ nhàng, giao hết mọi chuyện cho ta, ngay cả Ly Thiện Đường cũng không tới xem một chút, ta còn tưởng rằng ngươi quăng luôn chỗ này cho ta rồi chứ. Trưởng quầy. Tuyết Nguyệt và Vũ Nguyệt đều ngạc nhiên trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn chăm chú dung nhan Vân Ly dưới lớp lụa mỏng. Nàng chính là trưởng quầy của Ly Thiện Đường, chuyện này sao có thể? Ly Thiện Đường Phượng Tường Quốc chấn động lại do tiểu thư nhà mình mở. Không phải do ta không tiện sao? Huống chi, ngươi xử lý Ly Thiện Đường rất tốt. Vân Ly bưng tách trà lên, nhẹ nhấp một ngụm chợt buông xuống, nói, mục đích ta tới nơi này là vì nam nhân vừa rồi. Hắn làm sao? Ngươi không cảm nhận được sao? Người đó là cao thủ nội lực cao cường, để một người như vậy ở Ly Thiện Đường ta không yên tâm, nhưng ta cũng muốn biết mục đích của hắn là cái gì cho nên để hắn đi theo ta, vài ngày nữa ngươi liền đưa hắn đến phủ thừa tướng đi, ta sẽ làm Lưu Tuyết Nguyệt đi đón hắn, mặt khác giúp ta tìm một ít người hiểu biết về dược lý tới đây. Trương Nguyệt Cẩm nghe vậy thì gật đầu, nói ta hiểu rồi. Được, chúng ta đi đây. Nói xong những lời này Vân Ly liền đứng dậy rời đi. Tuyết Nguyệt và Vũ Nguyệt liếc mắt một cái rồi đuổi theo, chỉ là dọc theo đường đi vẫn duy trì trầm mặc. Các nàng có cảm giác tiểu thư cố ý để các nàng nhìn thấy những việc này nhưng lại không biết nàng muốn làm gì. Đúng lúc này Vân Ly dừng bước đưa lưng về phía hai người nói, những việc này các ngươi đều thấy chưa? Ta không hy vọng các ngươi đi nói cho bất cứ kẻ nào, bao gồm cha mẹ nuôi của ta. Hiểu chưa, tiểu thư, hai người có chút kinh ngạc, không biết vì sao không cho phu nhân và tướng quân biết. Vân Ly chậm rãi xoay người, nâng mắt lên, ánh mắt thanh lãnh nhìn hai người đang nghi hoặc, người bên cạnh ta cần phải trung thành với ta, nếu không ta lập tức đưa các ngươi trở về. Nói đến cùng nàng chỉ lấy chuyện này để thử nghiệm Tuyết Nguyệt và Vũ Nguyệt có trung thành với nàng không, nếu các nàng nói cho dì Hồng, đây cũng không phải chuyện lớn gì nhưng nàng sẽ không tin tưởng bọn họ nữa. Hai người nhìn nhau, cuối cùng hạ quyết tâm, nói, dạ tiểu thư. Phiên ngoại 14, Bách Hợp tự mình đa tình. Nương, rốt cuộc chúng ta cũng vào đến Phượng Thành. Bách Hợp hơi đạp gót sen, gương mặt tuyệt mỹ thuần khiết đầy ý cười, nàng nhẹ nhàng chạy bộ đến Sương Văn Đình ở phía sau, nhìn và nói, Phượng Thành này đầy quyền thế, chúng ta phải nịnh bợ phủ thừa tướng thật tốt. Nhưng nàng tới nơi này còn có một nguyên nhân khác. Hai năm trước nàng và phụ thân ngẫu nhiên đi ngang qua Phượng Thành này, ở đây nàng bất ngờ gặp được một vị nam tử, tuy rằng nam tử đó không biết nàng nhưng nàng vĩnh viễn không quên được cảnh tượng hắn giết người. Cường đại, yêu nghiệt, tuyệt đại phong hoa, mấy từ này đều không đủ để hình dung vị nam tử đó. Dù cho nàng chỉ trốn sau cây nhìn trộm hắn nhưng chỉ liếc mắt một cái nàng lại vĩnh viễn không quên được, thế cho nên sau này nàng thường xuyên mơ thấy nam nhân kia, thậm chí mơ thấy cùng hắn ân ái triền miên, cho nên nàng mới thúc giục mẫu thân tới Phượng Thành nương nhờ họ hàng, tất cả cũng là vì tìm kiếm tình nhân trong mộng của mình. Mấy năm nay nàng nỗ lực khiến chính mình trông giống tiểu thư khuê các là vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương. Mà nàng tin tưởng nam nhân yêu nghiệt kia sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình. Trừ phi trên đời này còn có người ưu tú hơn nàng. Thật không biết phủ thừa tướng giáo dục nữ nhi như thế nào. Sương Văn Đình hừ lạnh một tiếng, khóe môi đầy ý khinh miệt, tiện nhân tên Vân Ly kia thật đúng là không hiểu lễ nghĩa, vừa nhìn đã biết không có nương dạy dỗ, về sau nhất định gả không được, nếu so à ta với hợp nhi của ta thì đúng là làm bẩn hợp nhi, loại tiện nhân như thế sao phủ thừa tướng lại để nàng ta ở lại. Hẳn là phải đuổi ra khỏi cửa mới đúng. Lúc này Sương Văn Đình nghiễm nhiên quên mất bà ta mới là khách tới ở nhờ phủ thừa tướng. Mẫu thân đừng nói như vậy, cẩn thận tai vách mạch rừng, vạn nhất bị người ta nghe thấy chẳng phải sẽ liên lụy đến chúng ta sao? Bách Hợp nhíu mày liễu, mẫu thân này của nàng có gì nói đó, tính cách lại đanh đá vô lý, cũng khó trách cha không thích bà. Loại chuyện này để ở trong lòng thì tốt rồi, hà tất lại nói ra. Ta nói thì thế nào? Ngươi không thấy cảnh tượng vừa rồi sao? Lão phu nhân và thừa tướng đều rất không thích tiện nhân này, dù nói ra cũng không ai chút giận dùm à ta, loại tiện nhân này mà cũng xứng đâm người khác bị thương, nhưng sao thị vệ của tứ hoàng tử lại cứu nàng ta? Hiển nhiên trước khi tới đây Sương Văn Đình đã điều tra tin tức có liên quan đến phủ thừa tướng rồi nên tất nhiên cũng biết chuyện Vân Ly rình coi tứ hoàng tử rồi bị thị vệ đâm bị thương, nhưng bà ta lại không biết Vân Ly lúc trước đã chết rồi, Vân Ly hiện giờ chính là một u hồn đến từ dị thế. Tuy là như thế nhưng chúng ta vẫn chỉ là khách ở chỗ này, mẫu thân luôn mồm gọi Vân Ly là tiện nhân, lão phu nhân và thừa tướng nghe thấy sẽ có cảm tưởng gì. Được được, Sương Văn Đình không kiên nhẫn phất tay, chặn lời Bách Hợp lại. Nương chỉ không quen nhìn tiện nhân kia giả bộ thanh cao, không phải nàng ta thích tứ hoàng tử sao? Không bằng coi đi quyến rũ tứ hoàng tử đi, với dung mạo của con muốn làm trắc phi đều không thành vấn đề. Nương... Khuôn mặt xinh đẹp của Bách Hợp biến sắc, nào có mẫu thân nào kêu nữ nhi của mình đi quyến rũ nam nhân. Tuy rằng tứ hoàng tử có danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam của Phượng Tường Quốc nhưng nếu so với nam nhân nàng gặp 2 năm trước thì còn kém quá xa. Việc này cứ như vậy đi, nếu con leo lên giường tứ hoàng tử thì sẽ có lợi cho tương lai chúng ta, làm nữ tử thì nên trả giá vì gia tộc mình tuyệt đối không có quyền nói chuyện yêu đương. Bách Hợp sửng sốt, không dám tin nhìn Sương Văn Đình, đây thật sự là mẫu thân ruột của nàng sao? Làm gì có mẫu thân nào nói chuyện với nữ nhi như vậy? Đây là vận mệnh của nàng sao? Không, nàng không cam lòng, tương lai của nàng phải do nàng nắm lấy, ngoại trừ nam nhân kia ai nàng cũng không gả, chỉ sợ là hắn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nàng. Hậu viện Vân Phủ, nữ tử ngửa mặt lên trời duỗi cái eo lười, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhợt nhạt, đúng lúc này dưới nắng sớm yên tĩnh vang lên một âm thanh già nua, ha ha tiểu nha đầu, hiện giờ trình độ dược thiện của ngươi càng ngày càng cao, thật đáng mừng. Vân Ly nhướng mày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đáng tiếc vẫn không thể khống chế được dị năng. Ngươi không nên gấp gáp nhất thời tiểu nha đầu, không tới mấy năm nữa ngươi sẽ có thể khống chế thành thạo dị năng, lúc đó thiên hạ sẽ để ngươi chơi đùa, ta thật chờ mong ngày đó. Thương Lam tiền bối, ngươi muốn dùng cả đời để nói với ta những lời này sao? Vân Ly hơi cúi đầu, nhìn vật chứa hình hoa hồng đen, mỉm cười hỏi. Ta Thương Lam thở dài, giọng nói đầy vẻ bi thương vô tận, còn chưa tới lúc ta xuất hiện tiểu nha đầu, một ngày nào đó ta sẽ ra ngoài gặp ngươi. Vân Ly còn muốn nói gì đó nhưng lơ đãng thoáng nhìn thấy Vũ Nguyệt đang gấp gáp chạy về phía này, lời sắp ra khỏi miệng lại nuốt vào. Tiểu thư Vũ Nguyệt nhanh chóng chạy đến trước mặt Vân Ly, dùng sức thở hổn hển, tiểu thư, người biết không? Dị tính vương gia của Từ Nguyệt Quốc đã tới Phượng Tường Quốc rồi, là tới để cầu thân, bệ hạ kêu thiên kim tiểu thư của các đại phủ đều vào hoàng cung. Vậy sao? Vân Ly nhướng mày, duỗi tay hái một chiếc lá xanh xuống, nhàn nhạt nói chuyện này có liên quan gì tới ta? Nàng không hề có chút hứng thú với vị dị tính vương gia này. Nhưng mà bệ hạ kêu tất cả thiên kim chưa hôn phối đều phải đến hoàng cung. Nhưng phu nhân sớm đã đoán ra phủ thừa tướng sẽ không để tiểu thư nổi bật, bởi vậy nên mới đưa vài món quần áo trang sức qua kêu nô tỳ trang điểm cho tiểu thư. Tiểu thư, nô tỳ có nghe được vài tin tức về vị dị tính vương gia này, nghe nói chức vị của hắn là do hắn yêu cầu bệ hạ của Từ Nguyệt Quốc phong tặng, như vậy có thể thấy được vị vương gia này cường hãn thế nào, lại còn có dung mạo hơn cả thần tiên. A tiểu thư, rốt cuộc người có nghe nô tỳ nói chuyện không vậy? Hả? Vân Ly như vừa hoàn hồn lại từ cõi thần tiên, nghi hoặc nhìn Vũ Nguyệt thở phì phò, ngươi nói cái gì? Tiểu thư, Vũ Nguyệt chu miệng, nàng sớm biết những lời này tiểu thư sẽ không nghe lọt lỗ tai, nhưng nếu vị vương gia thần bí kia trở thành vị hôn phu của tiểu thư, thâm tình ý hợp với tiểu thư thì có thể khiến đám cẩu nam nữ không biết xấu hổ kia tức chết rồi. Vừa rồi ngươi nói muốn vào hoàng cung sao? Một khi đã như vậy, đi xem thử thôi. Vừa dứt lời, Vân Ly đã bước về phía trước, để lại Vũ Nguyệt ngơ ngác xuất thần, nhưng mặc phục sức phu nhân đưa. Hoàng cung, trong hoa viên, muôn hoa đua nhau khoe thắm, đám thiên kim tô son chét phấn, trang điểm hoa hòe lộng lẫy, giống như muốn trở nên nổi bật giữa hàng trăm người, như bách hoa tranh nhau khoe sắc. Này, nữ tử kia là ai? Thiên kim nhà ai? Sao ta chưa từng gặp qua? Đột nhiên có người trông thấy thiếu nữ đứng ở bên cạnh Vân phu nhân, lập tức đáy mắt hiện lên vẻ ghen ghét giống như hận không thể xé rách gương mặt thuần mỹ của nàng ta ra. Chỉ thấy thiếu nữ hơi nâng cằm, dung nhan đầy ý cười, mỗi khi có người nhìn nàng là nàng đều mỉm cười thân thiện, nhưng mà bộ dáng giả dối này ngược lại khiến những người đó càng chán ghét hơn. Nàng ta sao, ta biết còn không phải là nữ nhi của biểu muội Vân phu nhân sao, tên là Bách Hợp gì đó. Bách Hợp. Nàng ta thật sự coi mình là hoa bách hợp thuần khiết sao? Ha ha, người tới nơi này đều không một ai có tâm tư đơn thuần. Nghe những người này châm chọc, Bách Hợp nhẹ nhàng nắm chặt tay đến trắng bệch như phấn, nàng ta xấu hổ hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào, nàng đã sớm nói không muốn đến hoàng cung, đều do mẫu thân một hai bắt nàng tới đây, nếu không sao nàng lại bị vũ nhục như vậy. Đó là đại tiểu thư Vân Ly của Vân gia đúng không? Vào lúc này có người phát hiện ra Vân Ly đang im lặng không nói gì, nếu so với Bách Hợp cố làm ra vẻ thì rõ ràng nàng chân thật hơn nhiều, một bộ y phục trắng không hề trang điểm, trên đầu cài một cây châm ngọc trai, đơn giản mà không mất khí chất. Người khác đều nói Vân gia đại tiểu thư Vân Ly thay đổi dung mạo, ta còn chưa tin, hiện tại xem ra lời đồn không phải giả. Hừ, dù thay đổi thì thế nào, vịt con xấu xí vẫn không thành phượng hoàng được, chẳng lẽ nàng ta cũng muốn được vương gia lựa chọn sao? Không cầm gương đi soi thử đức hạnh của nàng ta. Người nói lời này rõ ràng là ghen ghét. Không thể nói như vậy, nếu so với Bách Hợp gì đó kia thì Vân cô nương đúng thật là càng cao hơn một bậc. Những người này nói vậy khiến bàn tay đang nắm chặt của Bách Hợp siết lại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, nàng cắn chặt hàm răng, đáy lòng toát lên cảm giác không cam lòng. Bách Hợp nàng tự nhận không bằng bất cứ kẻ nào, nhưng Vân Ly có tư cách gì mà so sánh với nàng. Chỉ là dù không cam lòng nhưng khuôn mặt vẫn đầy ý cười thuần mỹ, cất bước đi đến trước mặt Vân Ly, thân thiết cầm tay nàng, nói tỷ tỷ, những người này là bằng hữu của tỷ sao? Có phải nên giới thiệu với muội một chút không? Bách Hợp chớp đôi mắt, trong mắt lập lòe ý chờ mong. Tất cả mọi người dừng nói chuyện, ánh mắt nhìn hai người. Đồng thời, Lạc Dận cũng bất giác nhìn qua, lúc nhìn thấy Vân Ly thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng, khóe miệng đầy hương vị chua xót. Vân Ly khẽ cau mày, chợt nhếch khóe miệng lên, hất tay Bách Hợp ra, cầm lấy khăn lông Vũ Nguyệt đưa rồi lau tay. "Tì tì, ngươi làm gì vậy?" Bách Hợp uất ức chu môi, biểu cảm hồn nhiên vô tội, "Ngươi chán ghét ta như vậy sao? Chúng ta là biểu tỷ muội, vì sao ngươi lại không muốn tiếp nhận ta? Là bởi vì biểu gì chiếm vị trí của mẫu thân ngươi sao?" Lập tức đông đảo ánh mắt nhìn về phía Vân Ly, đám nữ tử đều ôm tâm trạng xem kịch vui, nam tử thì trong mắt mang theo ý trách cứ, giống như cho rằng hành vi của nàng quá đáng. Vân Ly hơi mỉm cười, ánh mắt thanh lãnh liếc nhìn Bách Hợp, đáy mắt lập lòe, ngươi cũng đã nói hiện giờ phu nhân phủ thừa tướng là biểu gì của ngươi, vậy biểu tỷ của ngươi cũng chỉ có một, đó là Vân Nguyệt Thanh, không có bất cứ quan hệ gì với ta, huống chi, ngươi muốn đánh chủ ý gì lên đám người ở đây thì tự ngươi biết, đừng nghĩ tất cả mọi người đều ngu ngốc, cho rằng không ai biết mưu ma trước quỷ của ngươi. Vân Ly quát lớn khiến mọi người gật đầu, bây giờ là thời khắc mấu chốt, nàng muốn đánh chủ ý gì lên đối thủ cạnh tranh đây. Hơn nữa các nàng cũng không nên kết giao với loại nữ nhân đê tiện này. Khụ khụ, bỗng nhiên, hai tiếng ho khan từ phía sau vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn thì liền thấy Minh Hoàng được thái giám cung nữ vây quanh đang đi về phía này, mà bên cạnh Minh Hoàng còn có một vị nam tử, chỉ thấy nam tử mặc hồng y như lửa, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, như yêu nghiệt tuyệt thế, môi đỏ đầy ý cười mê người, trong đôi mắt phượng cũng tràn đầy ý cười. Là hắn, Bách Hợp sửng sốt chợt trong lòng đầy vẻ vui sướng. Không sai, đây chính là nam tử nàng thương nhớ 2 năm, không ngờ lại gặp ở chỗ này, chẳng lẽ đây là duyên phận của bọn họ. Bách Hợp hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy nam nhân yêu nghiệt đang đi về phía này, trong lòng vui vẻ, lúc hắn sắp tới gần nàng thì nàng lại bất giác đi lên phía trước, mặt tỏ vẻ xấu hổ, vị công tử này. Nhưng nam tử lại không thèm liếc nhìn nàng một cái mà lại đi thẳng về phía Vân Ly cách đó không xa. Phiên ngoại 15, cung kính vào ở trong phủ thừa tướng. Sao lại là ngươi? Vân Ly ngẩn ra, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại rồi nhíu mày, hỏi. Yêu nghiệt hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười mị hoặc, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ của nữ tử trước mắt, ánh mắt đầy ý cười, thế nào, cảm thấy rất kinh hỉ sao? Kinh hỉ, ta thấy sắp thành kinh sợ thì có. Vân Ly bĩu môi, cái tên yêu nghiệt này đúng là tự luyến. Dưới ánh mắt của mọi người, yêu nghiệt bước vài bước về phía trước, khóe miệng nở nụ cười mê người, đôi mắt phượng đầy ý cười nói, phải không? Thì ra ở trong lòng nàng ta lại có vị trí lớn như thế, nhìn thấy ta nàng lại còn bị kinh sợ. Vân Ly lập tức nghẹn lời, làm ra vẻ như nàng chưa từng nói gì. Lúc này, gương mặt Bách Hợp hết xanh lại trắng, rồi lại từ trắng chuyển thành xanh, thay đổi thất thường, sự ghen ghét trong ánh mắt nàng ta nhìn Vân Ly như sắp phun trào ra ngoài, tia lửa lớn hừng hực gần như có thể đốt cháy nàng ta. Vì sao hắn không thèm liếc mắt nhìn mình một cái mà ngược lại chỉ nhìn thấy mỗi tiện nhân Vân Ly kia? Tiện nhân đó có gì tốt chứ? Dù sao cũng chỉ là chỉ bình hoa mà thôi, nàng ta có tư cách gì mà so với mình? Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, Bách Hợp bình ổn lửa giận trong ngực điều chỉnh lại dung nhan rồi nở nụ cười thuần mỹ, chậm rãi đi về phía Vân Ly, biểu tỷ, ngươi quen vị vương gia này sao? Vân Ly nhăn mày lại, liếc nhìn Bách Hợp lạnh giọng quát, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây, ta không phải biểu tỷ của ngươi. Bách Hợp lại làm bộ như bị lời nói của Vân Ly dọa sợ, mắt ngân ngấn 2 dòng nước mắt. Dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mi, nhìn Vân Ly đầy đáng thương, biểu đại tiểu thư ta biết sai rồi, xin ngươi đừng trách ta chỉ vì ta không có tỉ muội làm bạn, nhìn thấy đại tiểu thư sẽ khó tránh khỏi cảm giác thân thiết cho nên mới vượt quá giới hạn, ta biết với thân phận của đại tiểu thư thì khinh thường ta là điều đương nhiên, về sau Bách Hợp sẽ ghi nhớ lời của trách của đại tiểu thư tuyệt đối không vượt quá giới hạn nữa. Bách Hợp vừa nói vừa nhỏ giọng nức nở thật giống như Vân Ly thật sự là loại thiên kim ác độc ỷ thế hiếp người. Hợp nhi, Vân phu nhân trừng mắt nhìn Vân Ly, bước nhanh đến bên cạnh Bách Hợp nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng an ủi nói. Ngươi yên tâm, có ta ở đây ta muốn xem thử kẻ nào có thể ức hiếp ngươi. Nói xong nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Vân Ly đầy lửa giận, Hợp nhi gọi ngươi một tiếng biểu tỷ là phúc khí của ngươi, đừng có không biết tốt xấu, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì để làm biểu tỷ của nàng. Dù để ngươi làm nha hoàn của nàng cũng là đã xem trọng ngươi rồi. Ai ngờ Vân phu nhân nói xong lời này sắc mặt Vân thừa tướng đột nhiên biến sắc. Chỗ này hoàng cung, hắn vẫn là dị tính vương gia của nước khác được chiêu đãi, người thông minh đều có thể thấy được vị vương gia này quen biết Vân Ly, vậy mà kẻ ngốc này lại nói ra những lời càn rỡ này. Dù hắn không thích Vân Ly nhưng ít nhất Vân Ly là nữ nhi hắn mà ngay cả làm nha hoàn cho dân thường mà còn không đủ tư cách sao. Như vậy có khác gì nói phủ thừa tướng còn không bằng một gia đình bình thường đâu. Có một việc ta muốn sửa lại cho đúng. Vân Ly khoanh tay trước ngực khóe miệng nở nụ cười nhạt. Vừa rồi nàng ta nói nàng ta không có tỉ muội, vậy nói cách khác trong lòng nàng ta không đồng ý chuyện Vân Nguyệt Thanh là biểu tỷ, là ý này đúng không? Vân phu nhân đột nhiên sửng sốt, vừa rồi đúng là bà đã bỏ qua câu này. Theo lý mà nói Vân Nguyệt Thanh mới là biểu tỷ ruột của nàng ta, vậy nàng ta nói mình không có tỉ muội làm bạn là có ý gì? Biểu gì, Bách Hợp kinh sợ, vội vàng nói ta chỉ vô tình. Nói xong lời này nàng ta lại cắn môi, chớp đôi mắt ngấn nước nhìn Vân phu nhân, Vân phu nhân nhăn mày lại, nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, tuy bà ta biết nha đầu Bách Hợp này đơn thuần, không phải cố ý nói ra lời này nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Từ đầu đến cuối cung kính chỉ khoanh tay trước ngực cười nhìn trò khôi hài này, nhưng mà ẩn trong đôi mắt phượng đầy ý cười kia lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, hắn thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía Vân Ly, trong mắt đầy ý tán thưởng. Không hổ là nữ nhân cung kính hắn nhìn chúng, thật là càng ngày càng không muốn thả nàng đi. Khụ khụ, hoàng đế ho khan hai tiếng, nghiêm khắc nhìn chung quanh rồi nhìn cung kính. Kính vương gia, người có chọn được vương phi giữa những nữ tử này này chưa? Mọi ánh mắt của những nữ nhân ở đây lập tức đổ dồn về phía dung nhan tuấn mỹ yêu nghiệt của hắn, ánh mắt đầy mong đợi. Chỉ có Vân Ly là nhịn không được lui về phía sau hai bước, không biết vì sao nàng lại có một dự cảm không tốt. Nàng muốn đi đâu? Cung kính duỗi tay bắt lấy Vân Ly, môi lại cong lên lộ ý cười mê người. Đúng là bổn vương đã nhìn chúng một nữ tử tự ta có thể định đoạt việc có chiếm được lòng mỹ nhân hay không, cho nên trong khoảng thời gian này bổn vương tính vào ở trong phủ thừa tướng, không biết thừa tướng có ý kiến gì không? Dứt lời cung kính ngẩng đầu nhìn về phía Vân thừa tướng, tuy rằng đang hỏi ý kiến hắn nhưng giọng điệu lại đầy mạnh mẽ, vốn không cho phép hắn từ chối. Huống chi đây cũng là chuyện tốt đối với phủ thừa tướng. Vương gia xin cứ tự nhiên. Vân thừa tướng ôm quyền, ánh mắt hơi lóe sáng, nhưng lúc cung kính nói lời này đã khiến những nữ tử khác trợn mắt tức giận nhìn Vân Ly, hận không thể đâm thủng mấy lỗ trên gương mặt tuyệt mỹ kia. So với bọn họ thì rõ ràng Bách Hợp vui sướng hẳn ra. Nếu vương gia vào phủ thừa tướng ở thì không phải nghĩa là nàng cũng có cơ hội sao? Nàng tin tưởng chỉ cần vương gia hiểu nàng hơn thì nhất định sẽ vứt bỏ tiện nhân Vân Ly này mà cưới nàng làm vương phi. Hình như nghĩ đến cảnh tượng hai người bái đường nên khóe miệng Bách Hợp chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười. Tiểu thư, người ngươi muốn đã được đưa đến. Sau hoa viên, Vũ Nguyệt dẫn theo một thanh niên đến, thân hình thanh niên này gầy như thân trúc, khuôn mặt thanh tú, trên gương mặt còn có ý cười ngây ngô, bộ dáng nghiễm nhiên giống một nam hài, nhưng trong thân thể hắn lại ẩn chứa nội lực cường đại. Cho nên Vân Ly cũng không yên tâm khi để hắn làm việc ở Ly Thiện Đường. Ngươi tên là gì? Vân Ly hơi mỉm cười, ánh mắt thanh lãnh nhìn gương mặt hắn, nhàn nhạt hỏi. Thanh niên xoa đầu, khuôn mặt thanh tú đầy ý cười ngây ngô, ngươi gọi ta là Thanh Hàn được rồi. Thanh Hàn, về sau ngươi ở lại bên người ta đi, được rồi, ngươi có thể lui xuống. Dạ tiểu thư, Thanh Hàn ôm quyền, xoay người muốn rời đi nhưng vào lúc này lại nhìn thấy cung kính đi đến nên hơi sửng sốt một chút, tốc độ cung chủ đúng là rất nhanh, nhanh như vậy đã đến được bên cạnh chủ mẫu tương lai. Xem ra không lâu nữa ma cung sẽ có thêm một nữ chủ nhân. Nam nhân, ngươi tới đây làm gì? Vân Ly nhướng mày, ngẩng đầu nhìn nam tử đang đi tới, không kiên nhẫn hỏi. Cung kính dừng bước chân lại, khoanh tay trước ngực nói, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Nữ nhân, nàng thật đúng là vô tình, dù thế nào chúng ta cũng đã cùng chung chăn gối nhiều ngày như vậy, dù không phải phu thê ít nhất cũng. Nam nhân, ngươi có tin ta lập tức khiến ngươi không thể mở miệng được nữa không? Vân Ly hơi híp mắt, ánh mắt có ý uy hiếp. Cùng chung chăn gối, Vũ Nguyệt kinh ngạc há to miệng, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Vân Ly nên lại vội vàng ngậm miệng lại, vươn hai tay che lỗ tai lại, vừa rồi nàng không nghe thấy gì hết. Nữ nhân, nếu nàng muốn làm ta ngậm miệng thì có một cách rất đơn giản, có muốn thử hay không? Cùng kính cười cực kỳ yêu nghiệt, đáy mắt lập lòe ánh sáng âm hiểm, dần dần bước tới gần Vân Ly. Vân Ly sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại cái gì. Chính là như vậy. Cung kính cười mị hoặc duỗi bàn tay ra, mạnh mẽ kéo Vân Ly vào trong ngực cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mà hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu, Vân Ly lập tức đen mặt đi. Nàng vừa định vận dụng dị năng rời đi nhưng lại phát hiện sức mạnh trong cơ thể bị khống chế, không thể sử dụng dị năng. Nếu không thể vận dụng dị năng thì cũng chỉ có thể sử dụng cách khác. Ánh mắt Vân Ly hơi trầm xuống, nâng chân lên hung hăng đá về phía hạ thân của cung kính, một tiếng phịch trầm đục vang lên, cung kính buông lỏng tay ra, khuôn mặt tuấn tú xanh mét nhìn Vân Ly, nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân, nàng đủ tàn nhẫn. Nếu là người bình thường chịu một cước này của nàng đã sớm bị đoạn tử tuyệt tôn rồi. Vũ Nguyệt chúng ta đi. Cuối cùng Vân Ly cũng không thèm liếc nhìn cung kính một cái mà liền đi ra khỏi hậu viện với Vũ Nguyệt. Cung kính nhìn chăm chú bóng lưng nữ tử đã đi xa rồi hơi nheo mắt lại, xem ra là hắn là quá nóng vội, ai kêu hiện tại càng ngày nàng càng ưu tú, vẫn là nàng của trước kia tương đối an toàn hơn, ít nhất không ai nhìn trộm. Mặc kệ như thế nào thì hình như lần này đã thật sự chọc giận nàng rồi, cần phải nghĩ các cứu vãn. Nhưng mà cung kính đã đoán sai, Vân Ly không tức giận, nàng chỉ trầm tư vì sao vừa rồi không thể điều động được sức mạnh, mặc dù nàng không thể khống chế tốt được dị năng nhưng cũng không tới mức này. Cảm giác vừa rồi thật giống như có một luồng sức mạnh nào đè nén gân cốt nàng. Cái tên yêu nghiệt này rốt cuộc là ai? Thường Lam tiền bối, người có biết tin tức về hắn không? Vào phòng, Vân Ly ngồi xuống rồi nhăn mày lại, nàng cảm thấy cung kính không giống người, hình như không giống với nàng, không thể dung hợp với thế giới này. Huyền khí Thương lão than nhẹ một tiếng, giọng nói có chút nghi hoặc. Trong cơ thể hắn có huyền khí, đây là một loại sức mạnh không thuộc về thế giới này, dù thế nào ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại có người của Huyền Vũ Đại Lục. Huyền Vũ Đại Lục, đó là nơi nào? Thế giới này được tạo thành từ rất nhiều mảnh đại lục, Huyền Vũ Đại Lục chính là đại lục có nhiều vùng lãnh thổ nhất, nhưng ngươi không liên quan gì đến đại lục đó, bởi vậy tạm thời không cần biết những thứ này, mặt khác ta thấy hình như tiểu tử tên cung kính kia rất hứng thú với ngươi. Vân Ly hơi nhún vai, mỉm cười không cho là đúng, nàng không có hứng thú với yêu nghiệt này, mà nàng xuyên đến nơi này lâu như vậy rồi vẫn không biết hiện tại kính đang ở đâu. Lúc này bên trong phòng dành cho khách. Bách Hợp rót một ly trà, đưa tới bên cạnh Sương Văn Đình rồi ngồi trước mặt bà ta, nhẹ nhàng nắm tay, trên dung nhan xinh đẹp có vẻ không cam lòng, mẫu thân ta thật sự rất không cam lòng bại bởi tiện nhân Vân Ly kia cho nên ta nhất định phải có được tâm của vương gia, đến lúc đó nàng ta nhất định sẽ đau khổ đến chết đi sống lại. Nàng cười lạnh trong mắt đầy vẻ quyết tâm nhất định phải đạt được. Nữ nhi của mẫu thân là ưu tú nhất, ta tin tưởng với tư sắc và năng lực của ngươi thì nhất định có thể có được tâm vương gia, Vân Ly còn không có tư cách so với ngươi cũng so không lại ngươi. Sương Văn Đình đắc ý nâng cằm, ở trong mắt bà ta bất cứ nữ tử nào trên đời này cũng đều thua kém nữ nhi mình. Chỉ cần hợp nhi dùng sắc dụ thì có nam nhân nào có thể chống cự được sức quyến rũ của nàng. Phiên ngoại 16, Cung Nguyên Ảnh. Bóng đêm như nước dưới bầu trời đêm yên tĩnh, nam tử chắp tay sau lưng nhìn chăm chú không trung giữa màn đêm, khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt không còn ý cười dụ hoặc động lòng người như khi đối mặt với Vân Ly nữa mà cả người hắn đều bao phủ một cảm giác lạnh lẽo. Bỗng nhiên tiếng đàn duyên dáng từ từ vang lên, trong tiếng đàn này có ký thác sự thử nghiệm và thâm tình nhưng lại làm nam tử chán ghét nhíu mày, những năm gần đây hắn thấy những màn kịch như vậy rất nhiều, vẫn là ly nhi của hắn chân thật nhất. Nghĩ đến khuôn mặt thanh lệ kia cung kính lại nhếch khóe môi, trong đôi mắt phượng mị hoặc hàm chứa ý cười dịu dàng. Vương gia, một giọng nói thẹn thùng vang lên từ phía trước buộc cung kính phải thoát ra khỏi ý nghĩ đó và hồi thần lại. Tay Bách Hợp ôm một cây đàn cổ, bước chân chạy chậm đến trước mặt hắn yêu nhã như hoa sen, hơi hơi nhún gối thể hiện lễ tiết của cung đình, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ của cung kính, rồi đỏ mặt mắt hàm chứa ý thẹn thùng nói tiểu nữ thỉnh an vương gia. Lúc này vẻ mê ly trong ánh mắt Bách Hợp nhìn cung kính rất rõ ràng, trong đầu không ngừng nghĩ đến bộ dạng ân ái triền miên của mình với nam nhân tuấn mỹ như này, nếu có thể trở thành phi của hắn thì cả đời này nàng ta đã đủ thỏa mãn rồi. Hơn nữa vừa rồi nàng ta còn nhìn thấy kính vương gia cười, nhất định là bị mê mẩn khi nghe tiếng đàn của nàng ta, điều này càng làm cho lòng tin của nàng ta lớn hơn. Vương gia cảm thấy tiếng đàn vừa rồi của tiểu nữ thế nào? Mong vương gia chỉ giáo tiểu nữ cảm kích không thôi. Cung kính không kiên nhẫn nhíu mày, ánh mắt âm lãnh yêu dã liếc qua thiếu nữ đang xấu hổ cúi đầu trước mặt, khóe miệng nhếch lên một ý cười lạnh hỏi, ngươi là ai? Thấy cung kính hỏi mình, trong lòng Bách Hợp vui vẻ nhưng lại không thể hiện gì ra ngoài mặt. Bẩm vương gia, tiểu nữ là biểu tiểu thư phủ thừa tướng, biểu muội của Vân Ly, tuy rằng biểu tỷ Vân Ly ghét bỏ ta thân phận thấp kém, không muốn thừa nhận biểu muội này. Hốc mắt Bách Hợp đỏ lên, hai tròng mắt ngấn ngấn nước mắt vì uất ức, cứ giống như Vân Ly thật sự là người xấu không nhận người thân vậy. Nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ cho rằng Vân Ly mắt cao hơn đầu, không để những người bà con nghèo hèn vào mắt. Nhưng cung kính là ai? Bách Hợp nói như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm chán ghét. Mày liễu của cung kính hơi nhíu lại, đôi mắt phượng đầy sự lạnh lẽo, nữ nhân này mới tới ngày đầu tiên mà đã dám trắng trợn ức hiếp Ly Nhi, bây giờ còn dám đổi trắng thay đen, nàng ta đúng là quá coi trọng mình rồi. Có phải ngươi muốn trở thành vương phi của bổn vương không? Khóe miệng cung kính nhếch lên, ý cười trên gương mặt đầy hàm ý mơ hồ. Vương gia hỏi câu này chẳng lẽ là, ánh mắt Bách Hợp lập tức có chút kích động nhưng lại bị nàng ta nhanh chóng đè xuống. Lúc này biểu cảm vẫn thuần khiết như một đóa hoa Bách Hợp như cũ, mặt đỏ nhìn cung kính, vương gia, người hiểu lầm ý của tiểu nữ rồi, dù cho hai năm trước tiểu nữ vô ý diện kiến được vương gia cũng đau khổ nhớ nhung vương gia hai năm, nhưng tiểu nữ chỉ cần có thể nhìn thấy vương gia là đủ rồi, không có ý muốn xa vời khác, lại càng không có ý dòm ngó địa vị vương phi, vị trí này biểu tỷ Vân Ly thích hợp hơn, tiểu nữ không muốn biểu tỷ hiểu lầm tiểu nữ. Trong lời nói của nàng ta chẳng những thể hiện mình không tranh chấp với người khác, có bản tính vô dục vô cầu, lại còn có ý nói cho cung kính biết Vân Ly là một nữ nhân ghen tị, vô tình vô nghĩa, chỉ cần là nam nhân thì đều biết nên lựa chọn thế nào vào lúc này. Nhìn thấy bổn vương, cung kính đột nhiên nở nụ cười của hắn đầy ý lạnh lẽo. Như vậy sẽ chỉ làm bổn vương cảm thấy ghê tởm, ngươi vẫn nên thu hồi ý nghĩ không an phận trong lòng lại đi. Nếu còn dám liếc mắt nhìn bổn vương một cái thì bổn vương không ngại hủy hoại ngươi. Thân thể mềm mại đột nhiên run lên, Bách Hợp kinh ngạc ngẩng đầu, nhu nhược đáng thương nhìn nam nhân mặt mày tuấn mỹ vô tình phía trước, cắn môi, nói, vương gia tiểu nữ làm sai cái gì mà ngay cả mong muốn này người cũng không muốn thành toàn cho tiểu nữ. Vậy ngươi nói xem dựa vào cái gì muốn bổn vương thành toàn cho ngươi? Đôi bàn tay trắng như phấn hơi căng thẳng, Bách Hợp cúi đầu, hốc mắt ngập nước mắt không ngừng đảo quanh, nàng ta đúng thật là không có tư cách yêu cầu cái gì, nhưng vừa rồi rõ ràng không khí tốt như vậy, vì sao đột nhiên lại thay đổi? Nếu cung kính nghe thấy lời này thì tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, hắn không cảm thấy không khí vừa rồi có chỗ nào tốt đẹp, sở dĩ hắn nói nhiều như vậy hoàn toàn là vì nói dùm Vân Ly, huống chi sao hắn lại không biết suy nghĩ của Bách Hợp chứ? Cưới loại nữ nhân này làm thê thì hắn thà bị thức họ cung. Mà thế gian này ngoại trừ Ly Nhi thì nữ nhân khác đều không xứng trở thành thê tử của cung kính hắn. Vương gia ta Bách Hợp ngẩng đầu lên rồi bỗng nhiên nàng ta trông thấy trong ánh mắt của nam nhân thanh lệ trước mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhất định là ả ta, là ả hạ dược mê hồn cho vương gia nên vương gia vừa rồi mới ngó lơ những người khác. Chỉ cần ả ta mất đi trong sạch thì vương gia sẽ không liếc mắt nhìn tiện nhân này thêm lần nào nữa, lúc đó sẽ có thể nhìn thẳng vào nàng. Cút, đôi mắt âm trầm của cung kính liếc qua gương mặt tái nhợt của Bách Hợp. Nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt bổn vương thì bổn vương không ngại đưa ngươi đi gặp Diêm vương ngay bây giờ. Giọng nam từ âm trầm khí phách khiến Bách Hợp không khỏi run rẩy. Vương gia tiểu nữ cáo từ. Bách Hợp nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói. Nói xong lời này thì ánh mắt nàng ta hiện lên vẻ tàn nhẫn, xoay người rời khỏi nơi này. Ánh trăng tiêu sái chiếu xuống, một ánh sáng rực rỡ nhẹ nhàng xuyên qua người nam tử, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng giữa không trung, môi đỏ khẽ nhếch, khuôn mặt yêu nghiệt có chút ý cười mị hoặc làm siêu lòng người. Nhất thiếu khuynh thành, dù sao cũng chỉ như thế. Nữ nhân, xem kịch đủ chưa? Giọng của hắn rất mị hoặc và êm tai, bất giác khiến người ta trầm luân thật sâu. Dưới bóng đêm, Vân Ly chậm rãi đi đến, đôi mắt như ánh trăng thanh lãnh, trên gương mặt tuyệt sắc có ý cười nhạt, nam nhân, có mỹ nhân nhào vào trong ngực ngươi mà ngươi cũng có thể cự tuyệt sao? Nhìn vẻ hài hước trong mắt nàng, ý cười ở khóe miệng cung kính càng sâu, ở trong mắt ta dù là mỹ nhân gì cũng không bằng một góc của Ly Nhi. Vân Ly nhướng mày, mắt chuyển hướng về phía cung kính, ta có từng nói với ngươi chưa, ta không có hứng thú với ngươi. Nhưng ta có hứng thú với nàng. Cung kính xoay người đi đến bên cạnh Vân Ly. Hai tay chống vào cây đại thụ, giam cầm nàng ở trước thân cây, cười khuynh thành. Hôm nay đúng là ta có hơi nóng vội, nếu nàng tức giận thì cùng lắm sau này khi chúng ta kết thành phu thê ta dưới nàng trên, được không? Vì Ly Nhi ta chịu thiệt một chút. Vân Ly đánh giá cung kính từ trên xuống dưới, đáy mắt có chút ý khinh thường, là ta sợ ngươi không được. Dung nhan tuấn mỹ trầm xuống, cung kính nhìn chằm chằm Vân Ly đầy nguy hiểm, không khỏi nở nụ cười, điều nam nhân kiêng kỵ nhất là nữ nhân nói hắn không được, nếu nàng không tin năng lực của ta thì đêm nay ta có thể chứng minh cho nàng xem thử rốt cuộc ta có được hay không. Nói xong lời này hắn nghiêng sát về phía Vân Ly hơn, môi đỏ thở ra hơi nóng cháy bỏng, trong đôi mắt phượng hàm chứa ánh sáng nguy hiểm. Hắn lại uy hiếp nàng. Vân Ly nhướng nhẹ chân mày, nắm lấy vạt áo của cung kính, vốn dĩ nàng muốn kéo cung kính tới trước mặt hung hăng dạy dỗ một trận nhưng ai ngờ nàng mới vừa kéo lấy xiêm y của hắn thì một tiếng xoẹt vang lên, vải dệt trước ngực bị nàng xé rách. Da thịt trắng nõn lập tức lộ ra dưới ánh trăng. Cung kính cúi đầu nhìn da thịt trước ngực mình không gì che đậy, khóe miệng nở nụ cười đầy hàm ý, nữ nhân, nàng như vậy là chờ không kịp muốn chứng kiến năng lực của ta sao? Nếu đã như vậy thì sao ta có thể không thỏa mãn nàng? Ánh mắt Vân Ly lạnh lùng, nàng đè nén xúc động muốn đánh cho yêu nghiệt này một trận tơi bời, ánh mắt đánh giá hắn không chút kiêng nể gì, khóe miệng mỉm cười sờ soạng ngực hắn, mỹ nhân, nhìn làn da ngươi giống nữ nhân như vậy cũng liền chứng tỏ được phía dưới của ngươi không được. Nói xong lời này nàng liền đẩy cung kính ra, đi về hậu viện dưới ánh trăng. Nhìn chăm chú bóng người nữ tử rời đi, dung nhan tuấn mỹ của cung kính đen như đáy nổi, đột nhiên hắn cười khẽ, nụ cười mị hoặc động lòng người, nữ nhân, sớm muộn gì cũng có một ngày ta khiến nàng biết ta có được hay không. Ngày hôm sau, Sáng sớm, Vân Ly liền dẫn theo Vũ Nguyệt và Tuyết Nguyệt rời khỏi phủ thừa tướng, mấy ngày nay nàng không cần ở trèo tường nữa mà quang minh chính đại đi ra từ cửa lớn, Thanh Hàn đã sớm chờ ở bên ngoài, khi nhìn thấy Vân Ly cất bước đi ra thì sáng mắt lên. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đến Ly Thiện Đường thị sát sao? Thật ra so với cách gọi tiểu thư này thì Thanh Hàn càng muốn gọi nàng là phu nhân hơn, không biết khi nào cung chủ mới có thể mang mỹ nhân về, đến lúc đó trong ma cung sẽ không chỉ có mỗi nam nhân. Vân Ly nhẹ nhàng gật đầu, ừ, đi thôi, đến Ly Thiện Đường. Đúng rồi, tiểu thư, gần đây có hai người dò la tin tức của người, nhưng không phải điều tra đại tiểu thư phủ thừa tướng mà là chủ nhân thần bí đứng sau lưng Ly Thiện Đường. Ai, một tên là người của ngũ hoàng tử Lạc Phong Nguyệt, tên còn lại thì thân phận không rõ. Lạc Phong Nguyệt, Vân Ly không nhịn được nhíu mày, được ta đã biết Thanh Hàn, ta sẽ không hỏi đến chuyện của ngươi nhưng ngươi cũng đừng phản bội ta, nếu không hậu quả ngươi gánh vác không nổi đâu. Còn ngươi, Vân Ly hơi híp lại, hàn ý lạnh lẽo tỏa ra từ mắt nàng. Cơ thể Thanh Hàn hơi run lên, vội vàng ôm quyền, nói Thanh Hàn thừa nhận tiến vào Ly Thiện Đường là có mục đích nhưng xin tiểu thư yên tâm, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người. Nếu không cung chủ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Ly nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi ra khỏi phủ thừa tướng trước. Nữ tử kia là ai? Trưởng thành thật là xinh đẹp, không biết chưa từng gặp qua, nhưng nhìn không giống khuê tú nhà ai. Lúc này trên đường phố Phượng Thành có một nữ tử mặc thanh y đi qua dưới ánh mắt kinh diễm tán thưởng của mọi người. Dung mạo nữ tử này tuyệt mỹ, ngũ quan vô cùng tinh xảo, đôi mắt đen lóa mắt giống như sao trời, bên hông treo một thanh bội kiếm, nữ tử tuyệt mỹ như thế thật đúng là hiếm thấy trên thế gian. Đến đây cũng lâu như vậy rồi cũng không biết đệ đệ đang ở đâu nữa. Ngón tay nàng chạm nhẹ đôi môi đỏ, chớp đôi mắt, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhợt nhạt. Phụ thân cũng thật nhẫn tâm, lại có thể ném tiểu kính nhi đến cái nơi như này, ha ha, không biết sau khi rời khỏi mẫu thân thì tiểu kính nhi sẽ thế nào, nhưng nếu là đại ca thì đã sớm muốn bầm thây phụ thân ra thành vạn đoạn rồi. Tiểu kính nhi rời đi cũng nhiều năm rồi, thật là có hơi nhớ hắn, chỉ đáng tiếc phần lớn thực lực lúc trước đều bị phong ấn lại, bằng không chúng ta giáng lâm xuống nơi này có lẽ nơi này sẽ sụp đổ mất, nếu không phải vậy ta sẽ tìm được hắn rất nhanh. Nghĩ vậy nữ tử uể oải cúi đầu, không có thực lực ở thần chi đại lục muốn tìm một người thật đúng là không dễ dàng. À, không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy, có thể gặp được một mỹ nhân, ngươi đứng một mình ở đây làm gì? Muốn về nhà với ca ca không? Đột nhiên, một giọng nói đáng khinh vang lên từ phía trước khiến cho nữ tử dừng bước lại. Mày cung nguyên ảnh hơi nhíu lại, trong mắt đầy ý cười, không ngờ vừa tới Phượng Thành đã có người tới gây phiền toái, thật sự coi nàng như nữ tử bình thường mà ức hiếp sao. Phần 16 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.